Khí vũ trụ 22, chương 445 trùng phùng cổ đạo. Cho ta bắt lấy. Lượng cô tài vừa mới nói bốn chữ, một khối thiên thạch xoắn tới. Lượng cô tài tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo đánh vào trên thiên thạch. Chỉ là tại hắn ngăn cản thiên thạch giờ khắc này, tư không tiên thuyền sớm đã biến mất không còn tăm tích. Vài ngày sau, điên cuồng chạy trốn lang yêu lúc này mới ngừng lại. Bị nó yêu phong quấn lấy lạc thải tư cũng rơi vào trong hư không. Rốt cuộc có thể nói chuyện năng lực. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lạc thải tư khom người thi lễ. Con yêu thú này đem lượng cô tài đá ra hư không. Đồng thời ở trong hư không bỏ chạy tốc độ nhanh chóng như vậy. Có thể thấy được coi như không phải cấp 7 tiên yêu thú. Sợ cũng là khoảng cách cấp 7 không xa. Bằng không mà nói căn bản là án toán không đến lượng cô tài. Lạc thải tư. Ngươi không biết ta sao? Lang yêu chừng to mắt vô tội nhìn xem lạc thải tư. Thầm nghĩ trong lòng. Thua thiệt ta cùng bố ra còn tại tìm ngươi. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta biết ngươi. Lạc thải tư nhìn trước mắt lang yêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lang yêu đành phải nói ra. Ta là cổ đạo A. Ta cùng bố ra còn một mực tại tìm kiếm ngươi tới. Ngươi cũng không biết ta. Thật sự là. Lam tiểu bố nhớ lạc thải tư là thật. Cổ đạo thật đúng là không có nhớ thương qua. Gia hỏa này tiếc nuối nhất thời gian là mưu bắc phường thị đoạn kia. Cách nào nhìn thấy nó sao không gọi nó một tiếng nói ra đi. Người ta tiểu lâu ăn nhờ ở đậu đều không cần linh thạch. Không chỉ có như vậy, càng là rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Chỉ là về sau đến ngũ vũ tiên giới về sau. Nó bị một cái rác rưởi đuổi tới trong hư không. Nếu không phải nó cổ đạo còn có mấy cái bàn chảy. Sớm đã bị người lột ra nấu canh. Món nợ này nhất định phải tìm trở về. Liền xem như nó không tìm về được. Cũng muốn xin mời bố ra giúp nó tìm trở về. Cổ đạo lạc thải tư nghi hoặc nhìn cổ đạo. Nhưng sau một khắc nàng liền tỉnh ngộ lại. Kích động không thôi run giọng nói ra. Cổ đạo. Ngươi là tần lính cổ đạo cùng Thái Xuyên cùng nhau cổ đạo. Gặp lạc thải tư cuối cùng là nhận ra mình. Cổ đạo đại hỷ. Vội vàng nói. Đúng. Ta chính là tần lính cổ đạo. Thái Xuyên vẫn tốt chứ. Ngươi nói bố ra là Lam tiểu bố sao? Lam tiểu bố không có việc gì hắn còn sống. Lạc thải tư càng kích động lên. Rời đi địa cầu nhiều năm như vậy. Không có cái gì tin tức so dạng này tin tức càng làm cho nàng ngạc nhiên. Cổ đạo cắt một tiếng. Bố ra làm sao có thể có việc? Bố ra chẳng những là mưu bắc đại tiên thành thành chủ. Hay là đại hoang tiên môn người khai sáng. Tại ngũ vũ tiên giới bố ra nói một. Ai dám nói hay? Lạc thải tư vội vàng nói, Lam tiểu bố tại ngũ vũ tiên giới sao? Đương nhiên, năm đó ta cùng bố ra cùng đi ngũ vũ tiên giới khai sáng một cách đại thời đại. Lạc thải tư đánh gãy cổ đạo mà nói, nhanh, ngươi dẫn ta đi ngũ vũ tiên giới. Cổ đạo một chút liền hiểu xìu xuống tới. Ta lạc đường. Đừng bảo là ngũ vũ tiên giới. Ta ở trong hư không nhiều năm như vậy. Liền chưa bao giờ từng thấy nghiêm chỉnh lục địa. Nhiều nhất cũng chỉ là tại một chút không người tinh cầu tàn phá sinh tồn thôi. Càng nghe cổ đạo tự thuật, lạc thải tư tâm liền càng lạnh buốt. Cổ đạo là bị người đuổi giết chạy ra ngũ vũ tiên giới. Chạy ra ngũ vũ tiên giới về sau. Cổ đạo kích phát bản mệnh thần thông. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, cổ đạo cũng là hao tốn hơn một năm thời gian, lúc này mới đem đuổi giết hắn người vứt bỏ. Lúc này cổ đạo cũng bị vây ở trong hư không, căn bản là tìm không thấy đường trở về. Không chỉ có như vậy, cổ đạo càng chạy càng xa, cuối cùng cách xa ngũ vũ tiên giới. Có một lần, cổ đạo tại một cái tinh cầu tàn phá tìm được một đầu tàn mạch. Mượn nhờ đầu này tàn mạch, cổ đạo tu vi là tiến triển cực nhanh. Vốn là muốn tu luyện tới nhất định tình trạng về sau, lại tìm kiếm ngũ vũ tiên giới. Để cổ đạo không có nghĩ tới là, nó còn đang bế quan thời điểm bị người bắt rùa trong hũ bắt. Lúc kia cổ đạo đã là cấp 6 tiên yêu thú. Bắt cổ đạo chính là lượng cô tài cùng hắn mấy cái tay chân. Lượng cô tài nhìn chúng cổ đạo. Muốn để cổ đạo làm thú sủng của hắn. cho nên mới nghĩ hết tất cả biện pháp cho cổ đạo đủ loại tài nguyên tu luyện. Cổ đạo thiên tư phi thường cao, rất nhanh liền tu luyện tới cấp 6 tiên yêu thú viên mãn. Chỉ là lượng cô tài một mực khóa lại nó, để nó không có tự do. Vì không để cho lượng cô tài nhìn ra nội tình, cũng vì không để cho lượng cô tài ép hỏi, cổ đạo lúc này mới giả câm vờ điếc. Thẳng đến Lạc Thải Tư xuất hiện, cổ đạo nhận ra Lạc Thải Tư về sau, mới nghĩ biện pháp lừa gạt lượng cô tài mở ra tiên thuyền cấm chế, mang theo Lạc Thải Tư chạy ra tiên thuyền. Thì ra là như vậy. Lạc Thải Tư tự lẩm bẩm một câu, lập tức hỏi cổ đạo, chúng ta bây giờ hẳn là đi nơi nào? Ta cùng với bố ra thời điểm, đi nơi nào đều là bố ra phiền thần. Hiện tại cùng với ngươi, tự nhiên là ngươi làm chủ. Bất quá trước lúc này, ta cần độ kiếp rồi, ta lập tức liền muốn bước vào cấp 7 tiên yêu thú hàng ngũ. Chờ ta độ kiếp bước vào cấp 7 tiên yêu thú về sau, chúng ta năng lực sinh tồn sẽ càng mạnh một chút. Lượng cô tài loại rác rưởi này, ta một chảo chụp chết một nắm lớn. Cổ đạo tùy tiện nói. Tốt, vậy ngươi trước độ kiếp. Độ kiếp hoàn tất về sau, chúng ta tìm kiếm ngũ hành vũ trụ đường. Lạc Thải Tư lập tức nói. Trong nội tâm nàng rất là hổ thẹn. Thái Xuyên cùng cổ đạo đều là nàng mang đi. Cổ đạo để lại cho Lam Tiểu Bố. Thái Xuyên chính nàng nuôi. Cổ đạo đều trưởng thành đến loại trình độ này. Thái Xuyên hiện tại chỉ sợ thọ nguyên đều đến đi, cho nên vừa rồi cổ đạo hỏi thăm Thái Xuyên, nàng trả lời cũng không dám trả lời. Cổ đạo đi theo Lam Tiểu Bố phía sau thời gian dài, sự tình gì một khi quyết định, lập tức liền làm. Chỉ là thời gian nửa nén hương không đến, trong hư không thiểm lôi liền rơi xuống. Lạc Thải Tư không nghĩ tới cổ đạo hiện tại liền độ kiếp. Nàng tranh thủ thời gian lui ra phía sau, đồng thời đem trong chiếc nhẫn của mình chỉ có một chút tiên tinh toàn bộ lấy ra cho cổ đạo độ kiếp. Chỉ là cổ đạo công pháp tu luyện hiển nhiên không phải bình thường. Nàng những tiên tinh kia vừa lấy ra, liền toàn bộ hóa thành tiên linh khí bị cổ đạo cuốn đi. Ngay cả hạt cát trong sa mạc cũng không bằng. Lạc Thải Tư khẩn trương. Nàng cũng coi là xuất thân danh môn, biết thời điểm độ kiếp tiên linh khí không đủ sẽ khiến dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Có thể nàng vốn là nghèo, nơi nào có càng nhiều tiên tinh cho cổ đạo độ kiếp. Lạc Thải Tư rất nhanh liền không nghĩ xuống dưới, nàng thậm chí có chút mắt trợn tròn. Nàng cảm nhận được trong hư không tiên linh khí tại cổ đạo thời điểm độ kiếp toàn bộ chen chúc mà tới. Trong nháy mắt tạo thành một cái vòng xoáy. Mà từng lớp lôi kiếp hồ oanh trên người cổ đạo khí thế ngược lại đang không ngừng kéo lên. Lạc Thải Tư sững sờ nhìn xem cổ đạo, đây là chủng loại gì tu luyện, lại là cái gì đáng sợ công pháp. Còn tại trong hư không minh mông phi nhanh luân hồi hoa lại bị một khối vấn thạch khổng lồ oanh vừa vặn. Luân hồi hoa sẽ vấn thạch oanh vỡ nát. Luân hồi hoa bên trong Lam Tiểu Bố lại bị sự chấn động này bừng tỉnh. Hắn luân hồi hoa là bố trí trận pháp. Đây là có thể điều khiển tự động phi hành trận pháp. Làm sao lại đụng vào trên thiên thạch? Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện, vừa sải bước ra tu luyện gian phòng. Sau đó dưới thần niệm của hắn, lại có một khối vấn thạch khổng lồ oanh tới. Luân hồi hoa bên ngoài Lam Tiểu Bố bố trí trận pháp hiển nhiên có tác dụng. Luân hồi hoa nhanh chóng chuyển hướng. Để Lam Tiểu Bố giận dữ chính là, thiên thạch kia cũng đồng dạng cấp tốc chuyển hướng. Không chỉ có như vậy, chung quanh lại có mười mấy khối vấn thạch khổng lồ âm vang mà tới. Cơ hồ phong bế luân hồi hoa bất luận cái gì đường đi. Oanh luân hồi hoa lần nữa bị thiên thạch oanh trúng. Cái này rõ ràng là có người muốn ngăn cản luân hồi hoa, mượn nhờ thiên thạch trận muốn cản lại luân hồi hoa. Lam Tiểu Bố dứt khoát ngừng luân hồi hoa, đứng ở luân hồi hoa phía trên. Bằng hữu nhưng là muốn đi Côn Khư Hải, một tên nam tử xa xa đối với Lam Tiểu Bố ôm quyền hỏi. Đây là một tên tiên vương, tu vi hẳn là tại tiên vương trung kỳ tả hữu. Ở bên người tiên vương này còn có mấy tên nam nữ, đều là tại tiên vương cảnh giới. Những người này toàn bộ đứng tại một khối to lớn hư không bình đài bên trên. Cái này hư không bình đài là dùng tiên trận tạo dựng lên. Lam Tiểu Bố hơi nghi hoặc một chút. Mấy cái này tiên vương có thể bố trí đi ra loại đại trận này. không sai. Ta chính là muốn đi Côn Khư Hải. Chỉ là bị nơi này vẫn thạch đại trận ngăn lại. Không biết đại trận này là ai bố trí? Lam Tiểu Bố ôm quyền nói ra. Tiên vương kia tiếp tục nói, nơi này là tiến vào Côn Khư Hải vẫn thạch đại trận, là một cái tự nhiên đại trận. Chúng ta nhất định phải ở chỗ này chờ 10 năm. Vẫn thạch đại trận sẽ tự động đóng lại. Sau đó mới có thể thông qua cái này vẫn thạch đại trận. Nếu là cưỡng ép nếu đi qua, vô luận là bất kỳ pháp bảo nào cũng sẽ bị oanh thành bã vụn. Tiến vào Côn Khư Hải còn có vẫn thạch đại trận, Lam Tiểu Bố trong lòng nghi ngờ không thôi. Nếu có loại đại trận này, Bách Thạch Vương hẳn là sẽ nói cho hắn biết a. Bách Thạch Vương cũng không có nói cho hắn biết a. Gia hỏa này xem bộ dáng là thiếu khuyết thu thập, thế mà cho hắn chôn xuống lớn như vậy một cái tạc đạn. Nếu như Bách Thạch Vương biết Lam Tiểu Bố ý nghĩ, hắn thật đúng là oan uổng chết rồi. Bách Thạch Vương căn bản cũng không có nghĩ đến vấn thạch đại trận. Liền xem như nghĩ đến, hắn cũng không nghĩ tới Lam Tiểu Bố 10 năm không đến liền có thể đến vấn thạch đại trận vị trí. Về sau biết Lam Tiểu Bố luôn hồi hoa tốc độ nhanh thời điểm, Lam Tiểu Bố đã không cần hắn dẫn đường. Rời đi luôn hồi hoa thời điểm, Bách Thạch Vương vội vã trốn xa, cũng không có nhớ tới chuyện này. Gặp Lam Tiểu Bố còn không có kịp phản ứng, tên tiên vương này bỗng nhiên truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Bằng hữu đi nhanh lên đi. Lam Tiểu Bố nghi hoặc, tại sao muốn đi nhanh lên? Hắn đang muốn hỏi thăm thời điểm, hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại cái kia truyền âm tiên vương cách đó không xa. Đồng thời đối với Lam Tiểu Bố lớn tiếng kêu lên. Đạo hữu tranh thủ thời gian tới. Nếu không đợt tiếp theo thiên thạch liền muốn tới. Ở lại nơi đó rất nguy hiểm. Lam Tiểu Bố đã cảm nhận được đợt tiếp theo nguy hiểm sắp đến. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi luân hồi hoa. Rơi vào hư không bình đài bên trên. Bằng hữu vừa rồi pháp bảo không tệ a, ngay cả vẫn thạch đại trận thiên thạch đều có thể va chạm nát. Một cái thanh âm nhàn nhạt ở bên người Lam Tiểu Bố vang lên. Thanh âm này chính là vừa rồi gọi Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian tới nam tử. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ngữ khí của hắn liền từ nhiệt tình biến thành đạm mạc. Lam Tiểu Bố nhìn xem mấy tên xoay người rời đi tiên vương, giật mình hiểu được. Trước đó mấy tên chào hỏi tiên vương đối với hắn là hảo tâm. Là muốn nói cho hắn biết cái này vẫn thạch đại trận là không vượt qua nổi. Nếu như xông vào tất nhiên sẽ vẫn lạc. Sau đó truyền âm nói cho hắn biết. Để hắn đi nhanh một chút. Là bởi vì phát hiện hắn phi hành pháp bảo có thể đụng nát thiên thạch. Loại này đỉnh cấp phi hành pháp bảo một khi rơi vào người hữu tâm trong mắt, há có thể bảo trụ. Về sau hai người để hắn tranh thủ thời gian đến hư không bình đài, là lo lắng hắn bị thiên thạch cuốn đi. Đương nhiên, chủ yếu là lo lắng hắn phi hành pháp bảo sẽ bị thiên thạch cuốn đi. Hẳn là ngấp nghé pháp bảo của hắn. Đương nhiên, pháp bảo của ta còn có thể. Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Mời đọc Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự. Khí vũ trụ 22. Chương 446 trước nói rõ lý lẽ, sau động thủ. Chúng ta đảo chủ nhất là hiếu khách. Tại vẫn thạch đại trận kích phát trong khoảng thời gian này, mỗi người tiến về Côn Khư Hải đều sẽ đi Côn Tiền Đảo. Đảo hữu đường xa mà đến cũng bị vây ở chỗ này, định đi Côn Tiền Đảo đi. Người này nói lần nữa. Lam Tiểu Bố còn chưa kịp trả lời, một chiếc hư không tiên thuyền liền lao đến. Rất hiển nhiên tiên thuyền này biết vẫn thạch tiên trận tình huống, trực tiếp chuyển biến đứng tại hư không ngoài quảng trường trên bến tàu. Là Côn Bằng Hào, lượng gia chủ đạo. Một tên khác một mực không nói gì tu sĩ thấp giọng nói một câu. Lam Tiểu Bố cũng là dò xét chiếc này hư không tiên thuyền. So với hắn trước đó nhìn thấy cái kia ba tầng hư không tiên thuyền, chiếc này tiên thuyền to lớn hơn một chút. Khoảng chừng tầng 5. Tiên thuyền dừng sát ở bến tàu hư không, về sau tiên thuyền cấm chế mở ra. Lam Tiểu Bố trông thấy tiên thuyền tầng 2 bung thuyền tình huống về sau, khẽ nhíu mày. Trên bung thuyền này đinh lấy ba tên tu sĩ, hai nam một nữ. Cái này ba tên tu sĩ còn chưa khí tuyệt. Hẳn là đối phương không muốn để cho ba người chết mất. Này mới khiến bọn hắn đính tại bung thuyền trên một cây cán lớn gặp tra tấn. Cái này cùng lúc trước hắn tại Song Nguyệt Tiên Thành nhìn thấy Ngài Anh Nhi không sai biệt lắm. Chỉ là ba người này tu vi kém một chút, khí tức yếu hơn. Gia đảo chủ có đó không tiên thuyền dối ra một đầu dài hơn 10 trượng trận pháp thông đạo. Một tên thân hình cao lớn nam tử vừa đi xuống tới liền hỏi một câu. Trước đó muốn Lam Tiểu Bố đi Côn Tiền đảo làm khách, nam tử tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Kế Lâm gặp qua Lượng Tiền Bối. Một người khác cũng mau tới trước nói ra, Phủ Khải gặp qua Lượng Tiền Bối. Cái này thân hình cao lớn nam tử gật gật đầu, bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào một bên Lam Tiểu Bố trên thân. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tại hắn tới về sau còn có người đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Liền xem như không biết hắn Lượng Trường Tư, chẳng lẽ ngay cả Côn Tiền đảo hai tên tiểu chấp sự cũng không biết. Kế Lâm cùng Phủ Khải đều không có nói chuyện. Bọn hắn biết Lượng ra người tính tình nóng này. Chỉ cần Lượng Trường Tư bão nổi, bọn hắn lập tức liền đem Lam Tiểu Bố bắt đi. Cái này chẳng những cầm đi Lam Tiểu Bố thứ ở trên thân, còn bán một cái nhân tình cho Côn Khư Hải Lượng ra. Để cho hai người không có nghĩ tới là Lượng Trường Tư chỉ là nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố về sau, cũng không có phát tác, mà là nhìn xem Kế Lâm cùng Phủ Khải nói ra. Côn Bằng Hào bởi vì có việc gấp, cho nên không cách nào chờ đợi 10 năm kỳ hạn, nhất định phải hiện tại vượt qua Vẫn Thạch Tiên Trận, tiến vào Côn Khư Hải phạm vi. Còn xin hai vị dẫn ta đi gặp một chút già đảo chủ. Loại chuyện này chỉ có đảo chủ mới có thể làm được. Vẫn Thạch Đại Trận cũng có thể sớm vượt qua. Lam Tiểu Bố cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thời gian 10 năm. Hắn lập tức nói, ta cũng muốn bái phỏng một chút già đảo chủ. Ha ha ha. Cười to một tiếng truyền đến, thế nhưng là Trường Tư huyên đích thân tới. Theo thanh âm, một tên dáng người thon dài tướng mạo tuấn lãng nam tử đi tới. Lam Tiểu Bố không cần dùng thần niệm, chỉ cần nhìn một chút đối phương khí thế, liền đoán được đây là một tên không kém hơn bán thần cường giả. Khí tức so với Lượng Trường Tư tiên đế đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Già huynh. Lượng Trường Tư cũng là tiến lên ôm quyền ăn cần thăm hỏi. Nhiều năm không thấy, già đảo chủ thực lực lại tiến một tầng, thật đáng mừng. Kế Lâm cùng Phủ Khải mỉa mai nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố. Theo bọn hắn nghĩ, Lam Tiểu Bố tu vi tuyệt đối không đến tiên đế. Một cái không đến tiên đế gia hỏa cũng muốn bái phỏng một chút già đảo chủ, không biết là ai cho hắn dũng khí. Trường Tư huyên quá khen, thật vất vả đến một chuyến, đi, đi trước ta địa phương uống mấy chung. Già đảo chủ phi thường nhiệt tình. Lượng Trường Tư thở dài. Già huyên, ta Côn Bằng Hào ra một chút sự tình, cho nên nhất định phải mau chóng trở lại Côn Khư Hải đi. Chính vì vậy, ta mới ra tốc tới, bằng không mà nói, 10 năm sau ta mới có thể đến nơi này. Dạng này a. Gia đảo chủ có chút khó khăn rơi vào trầm tư. Ngay lúc này, hắn nhận được một cái truyền âm. Đảo chủ, người tuổi trẻ kia trên người có một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Pháp bảo kia ngoại quan như một cái nồi, nhưng cái nồi này không phải bình thường, có thể trực tiếp đụng nát thiên thạch còn bình yên vô sự. Ta tận mắt đang theo dõi Bình Phong Lớn trông được gặp hắn cái nồi kia hai lần đụng nát thiên thạch. Gia đảo chủ giật mình. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Vẫn Thạch Đại Trận kích phát về sau, nơi này thiên thạch lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Bình thường pháp bảo đừng bảo là đụng nát thiên thạch, có thể tại thiên thạch dưới sự va chạm còn không hủy đi, liền vô cùng ít ỏi. Chỉ có số rất ít cực phẩm phi hành tiên khí mới có thể tại thiên thạch va chạm bên dưới miễn cưỡng bảo trụ. Bất quá cũng muốn kịp thời đi vào bến tàu hư không cập bến, bằng không mà nói đợt thứ hai thiên thạch tới, đồng dạng sẽ bị oanh vỡ nát. Siêu việt cực phẩm phi hành tiên khí cái kia chỉ có thể là thần khí phi hành. Gia đảo chủ một trái tim thân thiện đứng lên. Hắn lập tức nói, mặc dù tiêu hao này tương đối lớn, bất quá ai bảo Trường Tư huyên tự mình mở miệng đâu, ta liều mạng lại nhiều tổn thất, cũng phải vì Trường Tư huyên mở ra Vẫn Thạch Đại Trận. Nếu quả như thật là thần khí phi hành, đó còn là mau để cho Lượng Trường Tư xéo đi. chỉ có Lượng Trường Tư xéo đi. Hắn có thể đánh trước nghe Lam Tiểu Bố lai lịch, sau đó từ từ ép hỏi thần khí phi hành sự tình. Nghe được giả đảo chủ mà nói, Lượng Trường Tư tâm tình thật tốt, liền ôm quyền nói ra. Như vậy liền đa tạ giả đảo chủ. Đảo chủ yên tâm, hết thảy tổn thất đều tại ta Lượng Trường Tư trên thân. Ha ha, Trường Tư huyên khách khí, ta cách này đến bố trí. Giả đảo chủ cười ha ha một tiếng. Nhưng không có sách không cần chuyện thù lao. Loại chuyện này nếu như không cần thù lao, hắn cái này côn tiền đảo mở ra làm cái gì? Lam Tiểu Bố kịp thời ôm quyền nói ra. Ra đảo chủ, ta cũng có chút việc gấp, hy vọng có thể sớm xuyên qua Vẫn Thạch đại trận. Cần bao nhiêu tài nguyên? Còn xin ra đảo chủ nói một chút. Lam Tiểu Bố trên người bây giờ tài nguyên tu luyện thật là nhiều không kể xiết. Tiên linh mạch cùng tiên tinh bên trong, vậy cũng là dùng dãy núi hình dung, mà không phải từng đầu. Gia đảo chủ nhìn xem Lam Tiểu Bố nhíu mày nói ra. Thật có lỗi, chỉ có thể có một người phá lệ. Trường Tư Huyên tới trước, cho nên đành phải để Trường Tư Huyên đi qua. Đạo hữu cũng không cần gấp, nhiều nhất chỉ có thời gian 7 năm, Vẫn Thạch đại trận liền sẽ đóng lại. Đạo hữu có thể tại ta côn tiền đảo ở mấy năm. Nơi này tiên linh khí nồng đậm, thứ gì đều có. Ngược lại là không cần lo lắng, ta càng tới trước. Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Đây là địa bàn của ta, ngươi hoặc là tới trước. Nhưng Trường Tư Huyên trước tiên nói. Gia đảo chủ ngữ khí lạnh nhạt xuống tới. Nếu như không phải là vì hỏi thăm một chút Lam Tiểu Bố lai lịch, hắn hiện tại liền động thủ cầm xuống Lam Tiểu Bố. Thật sự là nơi này cường giả quá nhiều. Không cẩn thận khả năng liền sẽ chọc tới một cái có thể đem hắn côn tiền đảo lật tung chủ. Chính vì vậy, hắn mới ẩn nhẫn đến bây giờ. Lam Tiểu Bố không có để ý ra đảo chủ, hắn luôn luôn là trước tiên nói đạo lý, nói không thông thời điểm lại động thủ. Vì bằng hữu này, ta muốn cưới ngươi hư không tiên thuyền qua một chút Vẫn Thạch đại trận. Đương nhiên, ta sẽ bỏ ra một chút trả thù lao. Lam Tiểu Bố đối với Lượng Trường Tư liền ôm quyền nói ra. Không đợi Lượng Trường Tư nói chuyện, già đảo chủ liền cười lạnh nói, ngươi là ai cũng xứng ngồi Trường Tư huyên tiên thuyền. Hắn há có thể để Lam Tiểu Bố dạng này rời đi. Lam Tiểu Bố rời đi, hắn tìm ai đi làm thần khí phi hành pháp bảo. Lam Tiểu Bố trong lòng cười lạnh. Hắn há có thể không biết cái này già đảo chủ trong lòng nghĩ là cái gì, bất quá bây giờ hắn vội vã muốn đi Côn Khư Hải. Lười nhắc cùng gia hỏa này so đo. Chờ hắn sau khi trở về, lại chậm chậm tính sổ sách. Lượng Trường Tư nghe chút già đảo chủ mà nói. Làm sao không biết già quân không không muốn để cho Lam Tiểu Bố bây giờ rời đi Côn Tiền Đảo. Vô luận già quân không là có ý gì, hắn đều không để ý giúp một cái. Lại nói, liền xem như già quân không không nói lời nói vừa rồi, Côn Bằng Hảo cũng không phải người nào muốn lên liền lên. Người trẻ tuổi muốn lên ta Côn Bằng Hảo thật không đơn giản. Trông thấy ta Côn Bằng Hảo phía trên treo ba người sao, bọn hắn cũng là nửa đường bên trên ta Côn Bằng Hảo. Bởi vì bọn hắn ở giữa có một cái gọi là Lạc Thải Tư không có tuân thủ ta Côn Bằng Hảo bên trên quy định. Cho nên liên quan mấy người bọn hắn. Không đợi Lượng Trường Tư xét lại nói xong, Lam Tiểu Bố sắc mặt liền thay đổi. Hắn chỗ nào sẽ còn lưu tại nơi này cùng Lượng Trường Tư nói nhảm. Thân hình lói lên. Đã là xông lên Côn Bằng Hào. Sau một khắc, Côn Bằng Hào bên trên tất cả cấm chế đều bị Lam Tiểu Bố thần niệm đâm xuyên. Từng đạo thần hồn thứ xuống dưới. Tăng thêm Lam Tiểu Bố trận văn trình độ. Bất kỳ cái gì cấm chế cũng ngăn không được Lam Tiểu Bố loại thủ đoạn này. Không có trông thấy Lạc Thải Tư, Lạc Thải Tư gặp phải độc thủ rồi. Lam Tiểu Bố vung tay lên, bị treo ngược lên ba người rơi vào bung thuyền. Tại Lam Tiểu Bố ba viên đan dược đưa vào ba người này trong miệng thời điểm. Lượng Trường Tư cũng vọt tới Lam Tiểu Bố bên người. Sắc mặt hắn băng hàn. Có gan. Dám mạnh trèo lên ta Côn Bằng Hào tiên thuyền. Không chỉ có như vậy, còn mạnh hơn đi thả người. Lượng Trường Tư lời nói đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác tiên thuyền từ một tầng đến tầng 5 cấm chế toàn bộ bị người dùng thần niệm cưỡng ép xé mở. liền ngay cả hắn tư nhân đồng phủ cũng không ngoại lệ, đó là cấp 8 tiên cấm A. Rất hiển nhiên là người trẻ tuổi trước mắt này làm, loại thủ đoạn này. Lượng Trường Tư giật cả mình, hắn cũng làm không được dạng này, đây là thực lực gì? Cùng một thời gian, già đảo chủ cũng xông lên tiên thuyền cùng Lượng Trường Tư cùng một chỗ đứng ở Lam Tiểu Bố đối diện. Lam Tiểu Bố một bên bố trí các loại khốn sát trận văn. Đối phó trước mắt hai người kia. Hắn căn bản là không cần bố trí siêu việt tiên trận trận văn. Chỉ cần bố trí cấp 9 hư không trận văn là có thể. Lấy hắn hiện tại thần niệm cường độ cùng trận đảo trình độ. Bố trí cấp 9 hư không trận văn. Thật không cần bao nhiêu thời gian. Cưỡng ép lên thuyền sao, nếu như Lạc Thải Tư thiếu một cái tóc, ngươi Côn Bằng Hào cũng đừng hòng tồn tại. Lam Tiểu Bố mỉa mai nói. Mặc dù hắn hư không tiên trận còn không có kích phát, có thể Lượng Trường Tư lại cảm nhận được một chút hơi lạnh. Bản đảo chủ gặp qua phách lối, như ngươi loại này phách lối người trẻ tuổi thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là ta Côn Tiền Đảo địa bàn. Dám đối với ta Côn Tiền Đảo khách nhân vô lễ như thế. Liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ra đảo chủ lên thuyền về sau, cười ha ha một tiếng, tiến tới một bước đưa tay liền chộp tới Lam Tiểu Bố. Hắn nhất định phải đem Lam Tiểu Bố mang đi. Bằng không mà nói. Lam Tiểu Bố rơi ở trong tay Lượng Trường Tư nên như thế nào? Bất quá hắn đồng thủ về sau. Phát hiện Lượng Trường Tư trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Cũng không có đi theo đồng thủ. Trong lòng chính là trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn không biết Lượng Trường Tư trong lòng rung động. Nói thật, nếu như không phải Lượng Cô Tài mất tích, hắn thậm chí cũng không biết tên Lạc Thải Tư. Vừa rồi xách một câu chỉ là vì giúp già quân không nói một câu mà thôi. Nhưng hắn làm sao cảm giác chính mình chọc phải không thay đổi gây tồn tại. Lượng Trường Tư cố gắng đem cái này buồn cười hai đầu dứt bỏ. Có thể vừa nghĩ tới tiên thuyền cấm chế toàn bộ phá toái, hắn liền không cách nào dứt bỏ. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Mời đọc Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sự, khí vũ trụ 22, chương 447 chọc ngoan nhân. Gia quân không có thể tại Côn Tiền Đảo làm đảo chủ. Đồng thời ở chỗ này sinh tồn nhiều năm như vậy. Tự nhiên không phải là đầu ngốc. Lượng Trường Tư không đồng thủ thì cũng thôi đi, còn như vậy kinh hãi, không có vấn đề mới là quái sự. Không chỉ có như vậy, hắn còn nhìn thấy Lam Tiểu Bố trong mắt khinh thường. Cho nên thủ ấm của hắn tại cách Lam Tiểu Bố còn có một đoạn thời điểm đột ngột dừng lại. A, người trẻ tuổi, làm sao không hoàn thủ, ta già quân không nhưng không có thói quen khi dễ người không hoàn thủ. Già quân không cho mình cưỡng ép tìm một bậc thang. Lượng Trường Tư tỉnh ngộ lại, hắn lập tức liền biết chính mình phạm vào một sai lầm. Vừa rồi trần chờ cùng rung động để già quân không có kiêng kỵ. Già quân không loại lão hồ ly này một khi có kiêng kỵ, liền tuyệt đối sẽ không liên thủ với hắn. Nghĩ tới đây, Lượng Trường Tư lập tức tế ra pháp bảo. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta Lượng ra tại Côn Khư Hải cái gì chưa từng gặp qua, dám ở ta Lượng ra tiên thuyền nháo sự. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Liền xem như hắn lại nói, già quân không đắc lui sau một bước, hiển nhiên không còn dự định động thủ. Lam Tiểu Bố không có để ý Lượng Trường Tư, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm già quân không. Cút sang một bên. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi Côn Tiền Đảo theo vùng hư không này tên. Già quân không biến sắc, trong lòng trừ khuất nhục bên ngoài càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Theo lý thuyết hắn cũng không hề động thủ, đối phương hẳn là dọc theo hắn cho ra bậc thang cũng lui một bước mới là. Chí ít không cần hiện tại xung đột đứng lên, nhưng đối phương nơi nào có nửa điểm để ý hắn ý tứ. Càng như vậy, già quân không càng kiêng kỵ. Nếu như cuối cùng chứng minh Lam Tiểu Bố là phô trương thanh thế, hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố hối hận còn sống. Nhưng bây giờ hắn thà rằng thủ một chút khuất nhục cũng không muốn đồng thủ, thật sự là đối phương lực lượng quá mạnh. Già quân không biến hóa, Lượng Trường Tư nhìn ở trong mắt. Hắn nơi nào còn dám trì hoãn một lát. Trong tay tinh không thương cuốn lên một mảnh thương mang. đánh phía Lam Tiểu Bố. Thương đạo thần thông cuốn lên, giờ khắc này, giống như vô tận tinh cầu theo cường thế đập xuống. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn Lam Tiểu Bố, già quân không tất nhiên sẽ thừa cơ xuất thủ. Vô luận Lam Tiểu Bố lai lịch lớn bao nhiêu, hiện tại hắn bất quá là một cái tiên đế cũng chưa tới sâu kiến. Lượng Trường Tư là tiên đế đỉnh phong. Lam Tiểu Bố trước đây không lâu mới ở trong hư không bước vào tiên tôn 9 tầng. Cùng Lượng Trường Tư chinh lệch một cái lớn số lượng cấp. Nếu như là tại bình thường, Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không mượn nhờ hư không khốn sát tiên trận đối phó Lượng Trường Tư. Hắn muốn thử một chút thực lực chân thật của mình cùng Lượng Trường Tư loại này tiên đế đỉnh phong đến cùng chinh lệch bao xa. Lượng Trường Tư loại tinh cầu này thần thông, hắn đồng dạng muốn nhìn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng bây giờ, Lam Tiểu Bố hận không thể lập tức liền nắm Lượng Trường Tư cổ ép hỏi hắn Lạc Thải Tư ở đâu. Há có tâm tình đi dò xét thực lực của mình cùng tiên đế đỉnh phong chinh lệch bao xa. Cho nên tại Lượng Trường Tư thương thí thần thông oanh ra đồng thời, Lam Tiểu Bố liền kích phát cấp 9 khốn sát tiên trận. Lượng Trường Tư cũng cảm giác được chính mình sở tại không gian quy tắc bắt đầu mơ hồ. Hắn thương ý thần thông cũng biến thành không còn rõ ràng. Từng khỏa bị hắn cuốn lại tinh cầu cũng tại hư hóa, tựa hồ phải hóa thành từng cái bọt biển đồng dạng. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí cảm nhận được chính mình sở tại không gian xuất hiện sai chỗ cùng trống rỗng. Không đúng, đây là không gian khốn sát tiên trận. Không có khả năng a. Cái này hư không tiên thuyền là địa bàn của hắn. Làm sao có thể xuất hiện không gian đảo lộn lại nói. Trung quanh cũng không có cái gì không gian đại trận. Lượng Trường Tư suy nghĩ chuồn một nửa liền hiểu được. Nơi này trước đó đích thật là không có cái gì không gian đại trận. Nhưng Lam Tiểu Bố tới sau liền có. Hắn đều không có cảm thấy được không gian đại trận. Tất nhiên là hư không trận văn bố trí. Ngắn như vậy thời gian ngắn liền bố trí hư không tiên trận. Có thể làm cho hắn chịu ảnh hưởng. Ít nhất là cấp 8 đỉnh phong thậm chí là cấp 9 tiên trận. Tưởng tượng minh bạch cái này, Lượng Trường Tư phía sau mồ hôi lạnh soát một chút liền chảy xuống. Thà gây Diêm Vương. Đừng chọc trận vương. Đây là mỗi một người tu luyện tất nhiên phải biết một đầu. Hôm nay hắn chẳng những chọc trận đạo cường giả, còn chọc một cái hư không trận đạo cường giả. Khó trách đối phương có thể nhẹ nhóm xé sách hư không trên tiên thuyền hết thảy cấm chế. Khó trách đối phương đối với hắn tiên đế này thậm chí đối với côn khư hải lượng ra đều không thèm để ý chút nào. Nguyên lai là như vậy một cái tồn tại đáng sợ. Tranh thủ thời gian rút đi lại nói. Lượng Trường Tư chỗ nào còn nhớ được đối phó Lam Tiểu Bố. Trường thương trong tay cuốn một cái. Thần thông hóa thành thương màn bảo vệ. Đồng thời thân hình lui nhanh. Dù là bởi vậy bị Lam Tiểu Bố trọng thương. Hắn cũng ở đây không tiếc. Trước tiên lui ra cái này khốn sát tiên trận lại nói. Chỉ là hắn vừa mới lui ra phía sau một bước trong lòng liền bắt đầu hối hận. Hắn không để ý đến đây là hư không đại trận. Nếu như là bình thường trận pháp. Hắn lui liền lui. Bởi vì bình thường đại trận có dấu vết mà lần theo. Hắn có 6 thành trở lên cơ hội có thể liền xông ra ngoài. Có thể đây là hư không trận pháp. Hắn nửa điểm cũng đều không hiểu. Một khi lui ra phía sau chẳng khác nào đã mất đi tiên cơ. Như vậy, hắn còn không bằng không lùi. Quả nhiên Lượng Trường Tư vừa mới lui ra phía sau một bước, một đạo sát ý liền từ hư không đánh phía mi tâm của hắn. Lượng Trường Tư khẳng định đạo này sát ý là hư thức. Hắn cắn răng một cái kiên trì không có đi tránh né đạo này sát ý. Ngược lại là kiên trì chạy xéo. Phúc một đạo huyết quang nổ tung. Thắt lưng đau đớn kịch liệt truyền đến. Sau một khắc Lượng Trường Tư cũng cảm giác được chính mình tiên nguyên bị phong ấm lại. Một thân tu vi cấp tốc hạ xuống. Hắn thở dài. Đình chỉ giãy giụa. Hắn phán đoán đúng. Đánh phía hắn mi tâm đạo kia sát ý là hư. Có thể coi là như vậy lại có thể thế nào bởi vì hắn không hiểu hư không tiên trận. Hắn bị hư không tiên trận vây giết ở. Sau đó người ta oanh phá hắn hộ thể lĩnh vực. Khóa lại đan điền của hắn. Già quân không đờ đẫn nhìn trước mắt đánh nhau hai người. Hắn không có thẩm thấu suốt thần niệm. Bất quá hắn có thể rõ ràng trông thấy. Hai người đánh nhau không gian xuất hiện một trận mơ hồ. Lập tức không gian không ngừng ba động. Sau đó hắn đã nhìn thấy lượng trường tư máu me khắp người. Run rẩy đứng ở một bên. Trường thương trong tay sớm đã rơi xuống trên mặt đất. Về phần hắn nói người trẻ tuổi kia, lại mặt không thay đổi nhìn chằm chằm lượng trường tư. Rất hiển nhiên, người trẻ tuổi này thắng, mà lại thắng được gọn gàng. Già quân không phía sau một dạng xuất hiện từng đảo mồ hôi lạnh. Liền xem như hắn đối phó lượng trường tư. Cũng không có đơn giản như vậy. Có thể thấy được nếu như vừa rồi hắn một chảo kia không có thu hồi lại. Hiện tại dì máu đứng ở một bên không phải lượng trường tư. Mà là hắn già quân không. Già quân không lui về phía sau mấy bước cảnh giác nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố. Hắn đã nhìn ra. Không phải người trẻ tuổi trước mắt này thực lực thật có thể nghiền ép lượng trường tư. Mà là đối phương bố trí ở chỗ này một cách hư không trận pháp. Tinh thông hư không trận pháp người tuyệt đối là ít càng thêm ít. Mỗi một cách đều là kinh thiên động địa tồn tại. Hắn già quân không thế mà chọc phải một người như vậy quả thực là muốn chết a. Hắn bỗng nhiên rất muốn một bàn tay chụp chết Kế Lâm cùng Phủ Khải. Nếu không phải hai người này, hắn chỗ nào cần ở vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Cứ việc già quân không rất muốn hiện tại liền rời đi tiên thuyền. Bất quá hắn cũng không dám. Hắn lo lắng chọc giận người trẻ tuổi trước mắt này. Mà lại hắn cũng không dám khẳng định đối phương có phải hay không tại hạ thuyền vị trí cũng bố trí hư không khốn sát tiên trận. Nếu là hắn rời đi, vừa vặn bước vào đối phương hư không khốn sát tiên trận, vậy coi như thật là muốn chết. Bằng hữu, ta không hề động qua Lạc Thải Tư, ta cam đoan lời nói của ta là thật. Lượng trường tư khóe miệng tràn ra vết máu, lại thành khẩn nói với Lam Tiểu Bố. Tiên thuyền tất cả cấm chế che đậy đều bị Lam Tiểu Bố phá vỡ. Giờ khắc này tất cả mọi người có thể dùng thần niệm quét đến tiên thuyền tầng 2 bung thuyền tình huống. Một người trẻ tuổi nhẹ nhóm liền đem tiên thuyền này mạnh nhất lượng trường tư chế trụ. Giờ phút này cho dù là lượng trường tư người bên cạnh, cũng không dám đi ra nói nhảm. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào bị hắn cứu ba người trên thân. Hắn xuất ra thế nhưng là tẩy ngọc tử kim đan. Ba người thương thế đã bình phục hơn phân nửa. Đều là đứng lên. Cứ việc vừa rồi phát sinh sự tình quá trình rất ngắn. Ba người đều hiểu nguyên nhân trong đó. Lạc Thải Tư bằng hữu tới. Bởi vì Lạc Thải Tư sự tình. Ngay cả lượng trường tư cũng bị giáo huấn. Đồng thời vẫn còn bị chế trụ trạng thái. Hiện tại Lam Tiểu Bố nhìn về phía bọn hắn. Ba người mau tới trước thi lễ. Chu Pha Đồng An Hàn. Lương Huyên xin ra mắt tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu giúp chi ăn. Lam Tiểu Bố tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Mấy vị nhưng biết Lạc Thải Tư. Biết. Thải Tư là cùng chúng ta cùng đi tiên thuyền này lên. Trước đó Thải Tư đang chạy nạn. Nhận biết chúng ta về sau. Liền cùng chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị đi Côn Khư Hải thử thời vận. Lương Huyên vội vàng nói. Mấy người đang chuẩn bị tiến về Côn Khư Hải thời điểm, sớm đã nghĩ đến có thể sẽ vẫn lạc. Cho nên vô luận là bị treo ngược lên, vẫn là bị Lam Tiểu Bố cứu, cũng còn xem như tỉnh táo. Ta gọi Lam Tiểu Bố, có thể cùng ta nói một chút xảy ra chuyện gì sao? Lam Tiểu Bố hỏi. Tiền bối ngài chính là Lam Tiểu Bố. Lương Huyên kinh hỉ kêu lên. Lam Tiểu Bố cái tên này nàng biết a. Lạc Thải Tư đã nói với nàng. Ngươi biết ta? Lam Tiểu Bố lập tức hỏi. Lương Huyên mãnh liệt gật đầu, đúng vậy, Thải Tư sư muội nói cho ta biết, nói ngươi là đạo lữ của nàng. Lượng trường tư trong lòng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Lạc Thải Tư còn có đáng sợ như vậy đạo lữ. Đây đối với lượng gia đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hận cực lượng cô tài. Nếu như không phải tên xúc sinh này, lượng gia làm sao có thể chọc loại phiền toái này. Lam Tiểu Bố ngẩn ngơ, lập tức tự lẩm bẩm, đúng, nàng là của ta đạo lữ. Cứ việc đoán được Lam Tiểu Bố chính là Lạc Thải Tư đạo lữ. Nhưng tại Lam Tiểu Bố chính mình nói sau khi ra ngoài, Lương Huyên bọn người hay là khiếp sợ không thôi. Không phải nói Lam Tiểu Bố chỉ là một tinh cầu phàm nhân đi ra sao? Lạc Thải Tư kỳ ngộ đã như thần thoại bình thường. Coi như thế, Lạc Thải Tư cũng bất quá là một cách đại ấp tiên mà thôi. Hiện tại Lam Tiểu Bố này nhẹ nhóm nhìn ếp lượng trường tư, đây tuyệt đối là tiên đế cường giả a. Bởi vì Lam Tiểu Bố rơi vào trầm tư tầng 2 bung thuyền ngắn ngủi an tính lại. Một hồi lâu Lam Tiểu Bố lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, Lương Huyên sư muội, xin hỏi một chút Thải Tư ở đâu? Lương Huyên không có nửa điểm giấu riêng, liền đem Lạc Thải Tư bị lượng cô tài mang đi tin tức nói ra. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào lượng trường tư trên thân, hắn ở chỗ này cũng không có trông thấy Lạc Thải Tư. Lượng trường tư vội vàng nói. Lam đảo hữu, chúng ta hư không tiên thuyền đang phi hành thời điểm. Gặp qua một lần tinh cầu vứt bỏ nổ tung. Cho nên xuất hiện đại lượng dòng chảy vẫn thạch. Lúc ấy lượng cô tài mang theo Lạc Thải Tư hẳn là muốn đi xem dòng chảy vẫn thạch. Lượng cô tài không nghĩ tới dòng chảy vẫn thạch đáng sợ. Cho nên mở ra tiên thuyền cấm chế. Lại không muốn, hai người đều bị dòng chảy hư không vẫn thạch quấn vào trong hư không. Bởi vì tầng 5 là không có giám sát trận pháp. Lượng trường tư cũng không biết tình huống lúc đó. Nhưng hắn cũng không dám nói ra bản thân phán đoán. Tại hắn nghĩ đến. Đây khả năng là Lạc Thải Tư dùng kế để lượng cô tài mở cấm chế. Cấm chế mở ra sau khi. Lạc Thải Tư mượn cơ hội đào tẩu. Sau đó lượng cô tài đuổi theo. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, khí vũ trụ 22, chương 448 tịch thần tốc ta quen thuộc. Lập tức cho lượng cô tài truyền tin tức, hỏi thăm hắn ở nơi nào. Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm lượng trường tư trong giọng nói mang theo sát ý. Lượng trường tư vội vàng nói. Ta đã phát mấy lần tin tức. Hiện tại mới thôi hắn còn không có bất cứ tin tức gì. Ta suy đoán hắn thông tin châu hẳn là xảy ra vấn đề. Dựa theo suy đoán của ta, hắn sẽ một mình trở về Côn Khư Hải. Hắn làm sao trở về Côn Khư Hải? Lam Tiểu Bố trong lòng lo lắng không thôi. Làm sao hắn hữu lực không có chỗ làm. Căn bản không biết lượng cô tài ở nơi nào. Lại có thể thế nào? Lượng trường tư cẩn thận hồi đáp. Lượng cô tài là ta lượng gia gia chủ lượng liên phong cháu ruột. Mặt ngoài lượng liên phong đối với hắn không thế nào quan tâm. Thậm chí chẳng quan tâm. Trên thực tế lượng cô tài là gia chủ của chúng ta duy nhất tuyển định người thừa kế. Đối với hắn chẳng quan tâm chỉ là vì để hắn mau sớm trưởng thành, học được tự mình xử lý chuyện năng lực mà thôi. Cho nên lượng cô tài trên người có mấy món trọng bảo. Một món trong đó là cơ hồ siêu việt cực phẩm phi hành tiên khí phi hành pháp bảo. Chỉ cần có phi hành pháp bảo này tại, lượng cô tài liền có thể một mình trở lại Côn Khư Hải. Lượng đảo hữu, lời này cũng không thể nói lung tung á. Tiến về Côn Khư Hải một đường cực kỳ nguy hiểm, nửa đường còn có hư không chịu nê hà, đàn hư không thú khu. Ngoại trừ ngươi loại này hư không tiên thuyền bên ngoài, bình thường phi hành pháp bảo thật là làm khó dễ. Già quân không vội vàng nói. Chỉ cần không phải ngốc. Đều biết già quân không lời này không phải tại cãi lại lượng trường tư. Mà là vì nịnh nọt Lam Tiểu Bố. Lượng trường tư trong lòng hừ lạnh. Cái này già quân không quả nhiên là cỏ đầu tường. Ai mạnh liền dựa vào ai. Mặc dù trong lòng khó chịu già quân không. Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời già quân không vấn đề. Già đảo chủ có chỗ không biết. Tư không chịu nê hà chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh. Lại thêm một chút trận pháp phù trợ. Liền sẽ không rơi vào đi. Lượng cô tài phi hành pháp bảo tốc độ so ta cái này hư không tiên thuyền nhanh hơn một chút. Lại có đỉnh cấp trận pháp khống chế. Đương nhiên sẽ không đình trễ xuống dưới. Về phần đàn hư không thú khu. Ta lượng ra hành tẩu ở trên con đường này có vài chục vạn năm. Tự nhiên biết như thế nào hành tẩu an toàn nhất. Lui một bước nói. Liền xem như gặp đàn hư không thú khu. Thì tính sao? Phi hành pháp bảo nhanh nói. Đàn thú cũng là đuổi không kịp. Lượng cô tài pháp bảo từ xảy ra chuyện địa phương đến Côn Khư Hải. Nói không chừng ngay cả 70 năm đều không cần. Loại tốc độ này có cái gì hư không thú có thể đuổi kịp? Đem cái kia bắt đi Thải Tư chấp sự đưa đến nơi này. Lam Tiểu Bố biết lúc này gấp cũng là không có ít lời gì, chỉ có thể tiếp tục tiến về Côn Khư Hải. Vâng, Lượng Trường Tư không có nửa điểm chần chờ. Một đạo tin tức phát ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát, một tên Đại La Kim Tiên chấp sự liền kính cẩn đi tới mấy người trước mặt. Là ngươi bắt đi Lạc Thải Tư. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi trên người Đại La Kim Tiên này. Đại La Kim Tiên này sớm đã nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Giờ phút này hắn liền nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Tiền bối, là Lượng cô tài để cho ta đi bắt. Hắn cũng định tốt, có cơ hội nhất định phải đào tẩu, tuyệt đối không có khả năng lưu tại Lượng ra. Đáng tiếc là hắn hiển nhiên không có đào tẩu cơ hội. Lam Tiểu Bố nghe nói như thế về sau, đi theo một đám lửa liền nhét vào gia hỏa này trên thân. Sau một khắc, gia hỏa này toàn thân bị ngọn lửa bao lấy, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lượng Trường Tư lạnh cả người, lại một câu nói nhảm cũng không dám nói. Lam Tiểu Bố lần nữa nhìn xem Lượng Trường Tư nói ra: ngươi chiếc tiên thuyền này bằng tốc độ nhanh nhất phi hành đến Côn Thư Hải Lượng ra cần bao lâu? Lượng Trường Tư không dám giấu riêng, đại khái cũng tại 70 năm tả hữu. Chẳng qua nếu như một mực phi hành hết tốc lực mà nói, chiếc tiên thuyền này dễ dàng xảy ra vấn đề. Còn có chính là cần tiên nguyên quá nhiều. Lam Tiểu Bố lạnh lùng nói: ta hiện tại theo ngươi tiên thuyền đi Lượng ra, đưa ngươi tiên thuyền tốc độ kích phát đến lớn nhất, đồng thời trên đường đi tìm kiếm Lượng cô tài hạ lạc. Làm tốt, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu để cho ta không hài lòng, ta sẽ thiêu đốt ngươi hồn phách 90. Nhìn năm, Lượng Trường Tư dùng mình một cái. Vừa rồi tên kia nho nhỏ Đại La Kim Tiên chấp sự chính là bị Lam Tiểu Bố thiêu đốt hồn phách mà chết. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cái kia Đại La Kim Tiên chấp sự liền vô cùng thê lương. Nếu như thiêu đốt 90. Nhìn năm, hắn không thể tin được chính mình lại biến thành cái dạng gì. Lam Tiểu Bố cũng rất là bất đắc dĩ. Mặc dù hắn luôn hồi hoa nhiều nhất chỉ cần hơn 10 năm liền có thể đến Côn Thư Hải, nhưng hắn nhất định phải trên đường đi tìm kiếm Lượng cô tài tin tức. Hắn ngồi chiếc tiên thuyền này chỉ hy vọng Lượng cô tài có thể giữa đường cùng Lượng Trường Tư liên hệ với. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố nhìn về phía Chu Pha ba người nói: đa tạ các ngươi trên đường đi đối với Thải Tư chiếu cố. Các ngươi hiện tại nếu như tiếp tục đi Côn Thư Hải mà nói, ngược lại là có thể cùng ta cùng đường. Nếu như không đi Côn Thư Hải mà nói, có thể đi ta sinh hoạt địa phương, ta ở tại Ngũ Vũ Tiên Giới. Ngươi đến Ngũ Vũ Tiên Giới về sau, có thể gia nhập Đại Hoang Tiên Môn, cũng có thể tìm kiếm người Ngũ Vũ Tiên Đình hỗ trợ giàn xếp. Chỉ cần cầm ngọc phù của ta nói cho bọn hắn là ta Lam Tiểu Bố đề cử liền tốt. Chu Pha ba người giờ phút này tự nhiên biết Lam Tiểu Bố thực lực cùng năng lượng, Lương Huyên cùng Đồng An Hàn đều nhìn Chu Pha. Cho tới nay, có cái gì quyết định trọng đại đều là Chu Pha tới làm. Chu Pha mau tới trước nói ra: đa tạ Lam tiền bối, chúng ta quyết định không đi Côn Thư Hải. Chúng ta cũng không có địa phương có thể đi, liền dày mặt đi tiền bối chỗ tiên vực ở lại. Hắn sớm đã nghĩ rõ ràng, cái này còn chưa tới Côn Thư Hải, chỉ là bởi vì một kiện lông gà vỏ tỏi giờ, bọn hắn liền bị giận chó đánh mèo. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố đến cứu giúp, bọn hắn nơi nào còn có mệnh tại. Nghe Lam Tiểu Bố mà nói, nếu như có thể gia nhập một cái tiên môn, vậy so với bọn hắn tại hư không lang thang mạnh 1000 lần còn chưa hết, càng là so với trước Côn Thư Hải muốn tốt. Lam Tiểu Bố xuất ra 3 viên chiếc nhẫn đưa cho 3 người. Đây là một chút tài nguyên tu luyện, cũng coi là các ngươi đối với Thải Tư chiếu cố cảm tạ. Tiền bối, chúng ta không thể nhận. Thải Tư sư muội cùng chúng ta cùng một chỗ tại hư không lang thang, giúp lẫn nhau, chúng ta cũng không có chiếu cố hắn cái gì. Chu Pha vội vàng chối từ. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại: những vật này với ta mà nói không tính là gì, đối với các ngươi vẫn còn có chút hơi trợ giúp. Nói xong hay là đem đồ vật đưa cho Chu Pha ba người tranh thủ thời gian cảm tạ. Lương Huyên tiếp nhận đồ vật do dự một chút, rất nhanh liền thần sắc kiên định nói ra: tiền bối, có một việc ta không biết có nên hay không nói. ngươi nói đi. Lam Tiểu Bố nói ra. Lương Huyên nhìn thoáng qua bên cạnh Lượng Trường Tư cùng Già Quân Không. Lam Tiểu Bố biết nàng ý tứ, khoát tay chặn lại. Cứ việc nói, không có gì có thể hạn chế ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi nói ra đến người khác không thể nghe mà nói, ta sẽ giúp ngươi diệt đi. Lượng Trường Tư còn tốt. Già Quân Không theo bản năng sợ run cả người. Hắn thà rằng Lương Huyên đừng bảo là. Hắn là thật không muốn nghe a. Vâng. Lương Huyên thấy mình gợi ý Lam Tiểu Bố yêu nguyên để nàng nói thẳng. Nàng đánh bảo nói ra. Thải Tư tự mình vụng trộm cùng ta nói qua một sự kiện. Đó chính là nàng sở dĩ đào vong. Là bởi vì bọn hắn tiên vực bị người luyện hóa. Người luyện hóa bọn hắn tiên vực còn tại đuổi giết hắn. Chúng ta một mực tại hư không lang thang cũng biết một chút người khác không biết bí ẩn. Ta thích luyện hóa tiên vực cũng có thực lực luyện hóa tiên vực địa phương chỉ có một cái, đó chính là Tịch Thần Cốc. Nghe được Tịch Thần Cốc ba chữ này, Lượng Trường Tư cùng Già Quân Không đều là trong lòng thất kinh. Chọc phải Tịch Thần Cốc. Coi như trước mắt Lam Tiểu Bố này trận đạo lợi hại hơn nữa. Sợ cũng là bị đuổi giết đến chết phần. Lượng Trường Tư càng là thầm nghĩ. Có thể hay không cùng Tịch Thần Cốc liên hệ với. Chí ít để Lượng ra có một cái viện thủ. Bất quá lập tức hắn liền trong lòng thầm than. Tịch Thần Cốc là địa phương nào? Gây một cái Lam Tiểu Bố còn cần cùng hắn Lượng ra liên thủ. Hắn Lượng ra tại Côn Tư Hải ngay cả lục đại thế lực đều không có đứng hàng. Người ta Tịch Thần Cốc há có thể nhìn chúng. Tiền bối, nếu như là người Tịch Thần Cốc làm, vậy coi như thật nguy hiểm. Tịch Thần Cốc cường giả nhiều như mây. Tùy tiện một cách đi ra thậm chí có thể diệt đi một cách tiên vực. Tiền bối nhất định phải cẩn thận một chút. Lương Huyên sau khi nói xong thở phào một cái. Ở trong mắt nàng, Lạc Thải Tư đạo lữ Lam tiền bối không phải bình thường. Nhất định phải làm cho hắn biết tiên tri Tịch Thần Cốc sự tình, nếu không đến lúc đó trở tay không kịp. Già Quân Không bỗng nhiên quyền nói ra. Lam đạo hữu. Tịch Thần Cốc ta ngược lại thật ra quen thuộc. Ta cùng bọn hắn Tịch Thần Cốc một tên trưởng lão quan hệ còn tính là không tệ. Nếu như hiểu lầm không sâu mà nói, ta ngược lại thật ra có thể nói cùng nói cùng. Hắn hiện tại là cố gắng muốn chữa trị cùng Lam Tiểu Bố quan hệ trong đó. Cùng Tịch Thần Cốc trưởng lão quan hệ không tệ đây chẳng qua là hắn hướng trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Người Tịch Thần Cốc con mắt đều là tại trên trán. Có thể để ý hắn dạng này một hòn đảo chủ lại nói. Hắn Già Quân Không ngay cả Tịch Thần Cốc cửa mở ở nơi nào cũng không biết. Hắn dám nói câu nói này chỉ là có một năm một tên Tịch Thần Cốc trưởng lão đi ngang qua Côn Tiền đảo mà thôi. Bất quá chỉ cần Lam Tiểu Bố tiếp nhận, vậy liền tạm thời sẽ không động đến hắn, sự tình khác từ từ lại nói. Không tiếp nhận cũng không có quan hệ, biết hắn nhận biết Tịch Thần Cốc trưởng lão đối với hắn trọng yếu kiêng kỵ một chút a. Lam Tiểu Bố ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Già Quân Không. Già Quân Không không tự chủ được cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hắn thậm chí nhìn không được tế ra pháp bào. Thật mạnh, loại sát khí này. Già Quân Không còn tại kiêng kỵ thời điểm. Lam Tiểu Bố thanh âm truyền tới. Tại đến Côn Tư Hải trước đó. Ta vừa mới diệt đi Tịch Thần Cốc. Tịch Thần Cốc tiên đế bị ta giết sạch. Ngươi nói ngươi cùng Tịch Thần Cốc quan hệ rất không tệ. Không gian vắng lặng một cách chết chóc xuống tới. Nếu như nói Lượng Trường Tư trước đó chỉ là sợ hãi Lam Tiểu Bố trận đạo đáng sợ. Hiện tại hắn là ngay cả linh hồn đều đang sợ hãi Lam Tiểu Bố. Đây là người nào a? Tịch Thần Cốc cũng là có thể nói diệt liền diệt đi, ngay cả Tịch Thần Cốc đều có thể diệt đi. Côn Tư Hải mấy đại thế lực. Người ta sẽ đặt tại trong mắt Lượng ra tại người này trong mắt. Sợ chỉ là chuyện tiếu lâm. Tịch Thần Cốc thế nhưng là nghe đồn có thần nhân tồn tại cứ như vậy cũng bị tiêu diệt. Già Quân Không lần nữa cảm nhận được băng hàn. Khác biệt chính là. Lần này là thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân mãi cho đến đỉnh đầu. Chớ nhìn hắn cũng coi là chúa tể một phương. Nhưng tại trong mắt của hắn. Tịch Thần Cốc mới là vô địch tồn tại. Tịch Thần Cốc tùy tiện luyện hóa tiên vực. Như Già Quân Không loại người này tự nhiên là biết đến. Có thể Tịch Thần Cốc yêu nguyên tồn tại, yêu nguyên làm theo ý mình. Vậy thì vì cái gì cũng bởi vì người ta cường đại a. cường đại như thế một chỗ, lại bị người tiêu diệt, đây chẳng lẽ là thật. Không trách Già Quân không hoài nghi Lam Tiểu Bố lời nói. Thật sự là bởi vì Lam Tiểu Bố lời nói quá mức làm người nghe kinh sợ. Nếu như có thể tùy tiện diệt đi Tịch Thần Cốc, sẽ còn để cho mình đạo lữ đào vong. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, khí vũ trụ 22, chương 449 Già Quân không kích động. Lam đảo hữu, ngày thật tiêu diệt Tịch Thần Cốc, Già Quân không cũng không dám lại trang lớn, mà là cẩn thận hỏi thăm một câu. Thậm chí ngữ khí đều đã vận dụng kính ngữ. Lam Tiểu Bố nhìn lướt qua Già Quân không. Loại này táng tận thiên lương địa phương. Chẳng lẽ ta còn lưu nó hay sao? Tịch Thần Cốc liền không có một đồ tốt. Bằng hữu của ngươi là Tịch Thần Cốc trưởng lão. Ngươi quả nhiên không phải vật gì tốt. Trước đó còn ngấp nghé ta phi hành pháp bảo tới. Dù sao ta hiện tại đi Côn Khư Hải cũng tìm không thấy bằng hữu của ta. Không bằng trước đem ngươi côn tiền đảo cho tiêu diệt. Lam đảo hữu bớt giận. Già Quân không vội vàng nói, ta đích xác là gặp qua một lần Tịch Thần Cốc trưởng lão, ta cùng hắn cũng không quen thuộc. Trước đó sở dĩ nói như thế. Một cách là muốn tìm lý do xin mời Lam đảo hữu hạ thủ lưu tình. Còn có chính là muốn cho mình trên mặt dán thiếp vàng. Đến lúc này, Già Quân không nơi nào còn dám để ý mặt mũi của mình vấn đề. Lam Tiểu Bố lạnh lùng nhìn xem Già Quân không. Ta nói ngươi không phải vật gì tốt, chẳng lẽ còn sẽ oan uổng ngươi hay sao? Ta vừa tới nơi này, ngươi liền muốn ăn cướp ta phi hành pháp bảo. Những năm này ngươi côn tiền đảo làm rất nhiều những chuyện tương tự, a đoán chừng chết oan tại trong tay các ngươi vong hồn đều có không ít. Nhận biết Tịch Thần Cốc chính là cho trên mặt thiếp vàng, ta cảm thấy ngươi là cho trên mặt ngươi rồi phân đi. Già Quân không vội vàng nói. Lam đảo hữu oan uổng ta. Ta đích xác là có một ít thói hư tật xấu. Ép mua ép bán qua. Nhưng ta thề chưa bao giờ vì một kiện pháp bảo từng hạ xuống sát thủ. Lam Tiểu Bố là không tin lời này. Già Quân không loại người này tuyệt đối giết qua không ít người chết oan. Loại người này chết chưa hết tội. Hắn đang định thuận tay xử lý trước mắt cái này già đảo chủ. Liền nghe đến già đảo chủ nói lần nữa. Lam đảo hữu. Ngươi mấy cái này bằng hữu không đi Côn Khư Hải. Muốn trở về tiên giới mà nói. Đường xá cũng không phải một chút xíu xa. Ta nguyện ý phái người toàn bộ hành trình đưa tiến. Đem bọn hắn an toàn đưa đến ngũ vũ tiên giới. Hiển nhiên Già Quân không đã từ Lam Tiểu Bố trong mắt cảm nhận được sát cơ. Đối với một người có thể diệt đi Tịch Thần Cốc tới nói. Giết chết hắn Già Quân không cái này nho nhỏ đảo chủ. Sợ là cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Nghe được Già Quân không lời nói về sau, Lam Tiểu Bố trần chờ nhìn một chút. Từ nơi này đến ngũ vũ tiên giới. Lấy chu pha tốc độ của mấy người. Sợ là không có 5-60 năm đều không nhất định có thể tới. Trọng yếu nhất chính là chu pha mấy người tu vi thật sự là quá thấp, tùy thời đều có thể chết ở trong hư không. Tựa hồ cảm nhận được Lam Tiểu Bố do dự. Già Quân không tranh thủ thời gian thề nói. Ta Già Quân không ở chỗ này thề. Nếu như tương lai còn dám ngấp nghé bất luận người nào pháp bảo. Ta lúc thời điểm tu luyện tâm ma mà chết. Tại mạng nhỏ trước mặt, khác hết thảy đều là hư. Tốt, xem ở ta mấy cái này bằng hữu trên mặt, ta hôm nay liền thả ngươi một lần. Chẳng qua nếu như ta từ Côn Khư Hải sau khi trở về, ngươi không có làm đến ngươi cam kết. Tiên giới mênh mông đến đâu, ta cũng có thể bắt lại ngươi. Nếu là ngươi không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm Già Quân không nói ra. Đa tạ Lam đảo hữu tán thành, ta tin tưởng, khẳng định tin tưởng. Già Quân không lập tức nói. Hắn hoài nghi Lam Tiểu Bố ở trên người hắn hạ thần niệm ấm ký. Nhưng hắn lại tìm không thấy thần niệm ấm ký ở nơi nào. Nghe được Lam Tiểu Bố an bài, Chu Pha ba người tranh thủ thời gian lần nữa đi lên cảm tạ. Chính như Lam Tiểu Bố nghĩ một dạng. Từ nơi này trở về tiên giới hoặc là tiến về Côn Khư Hải. Đối với Chu Pha ba người tới nói. Đều là nguy hiểm trùng điệp. Lam tiểu bố an bài như vậy chu đáo, bọn hắn tự nhiên là cảm kích không thôi. Phải biết bọn hắn đối với Lạc Thải Tư cũng không có bao lớn ăn huệ. Nhiều nhất chỉ là cùng Lạc Thải Tư tổ đội. Đem Lạc Thải Tư đưa đến Côn Bằng Hào bên trên mà thôi. Nếu là nói đến mà nói, bọn hắn còn tính là hại Lạc Thải Tư. Nhưng người ta Lạc Thải Tư đạo lứ là bao lớn ý chí. Một chút cũng không có giận chó đánh mèo bọn hắn. Còn giúp lớn như thế bận biểu. Cho tới giờ khắc này, già quân không mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình mạng nhỏ bảo vệ bằng không mà nói chết cũng không biết đi nơi nào kêu oan. Còn có, cái này vẫn thạch đại trận là chuyện gì xảy ra, là tự nhiên trận pháp hay là người vì bố trí? Lam tiểu bố hỏi. Trong lòng của hắn đang nghĩ, người A chính là Phạm Tiện. Trước đó hắn chỉ là muốn xin mời già quân không cũng giúp một chút. Mở ra vẫn thạch đại trận để hắn tới. Già quân không chẳng những không nguyện ý mở ra, còn muốn mưu đoạt trên người hắn luôn hồi hoa. Hiện tại tốt, hắn chuẩn bị giết chết cái này già quân không thời điểm. Gia hỏa này một mặt nịnh nọt, cơ hồ ngay cả một cái tiên đế mặt cũng không cần. Già quân không kính cần đáp. Vẫn thạch đại trận đích thật là một cái tự nhiên đại trận. Bất quá tự nhiên đại trận này còn có một viên trận kỳ. Trận kỳ này là có thể khống chế cái này tự nhiên vẫn thạch đại trận. Chỉ là mỗi lần khống chế thời điểm cần tiên linh mạch tương đối nhiều mà thôi. Ta tới đây thời gian tương đối sớm, thu được cái này vẫn thạch đại trận tự nhiên khống chế trận kỳ. Ta dùng gần thời gian ngàn năm, lúc này mới thu phục trận kỳ này. Bởi vì vẫn thạch đại trận không cách nào mang đi. Ta ngay ở chỗ này thành lập một cái côn tiền đảo. Cũng coi là miễn cưỡng cầu sống đi. Lam tiểu bố gật gật đầu. Chờ một chút ngươi mở ra vẫn thạch đại trận. Lượng trường tư. Ngươi đi khống chế hư không tiên thuyền. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tiến về lượng ra. Đồng thời trên đường đi phải chú ý lượng cô tài. Vâng. Vô luận là lượng trường tư hay là già quân không, lúc này đều chỉ có đồng ý phần. Chu pha ba người đối với Lam tiểu bố liên tục cảm tạ về sau, hạ hư không tiên thuyền. Già quân không mượn nhờ trận kỳ thời gian ngắn khống chế được vẫn thạch đại trận. Lượng trường tư khống chế hư không tiên thuyền bằng tốc độ nhanh nhất xông ra vẫn thạch đại trận. Hư không tiên thuyền rời đi côn tiền đảo về sau. Lam tiểu bố thì là chiếm cứ tiên thuyền tầng 5 lượng trường tư đồng phủ tu luyện. Về phần lượng trường tư, hắn còn sống duy nhất giá trị chính là đem tiên thuyền tốc độ kích phát đến nhanh nhất. Đồng thời thời khắc chú ý cái này có hay không lượng cô tài tin tức tới. Mấy năm thời gian nháy mắt đã qua, Lam tiểu bố chưa bao giờ lộ mặt qua, chỉ là trong đồng phủ điên cuồng tu luyện. Khống chế tiên thuyền cấp tốc tiến lên lượng trường tư thở dài. Cứ việc lượng trường tư cảm giác nếu như tiên thuyền hay là lấy tốc độ bây giờ cấp tốc tiến lên mà nói, thật có thể sẽ phá toái rơi. Bất quá Lam tiểu bố có mệnh lệnh. Hắn chỉ cần còn muốn còn sống, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Lam tiểu bố ý nghĩ đi làm. Lại nói, liền xem như hắn chết, vẫn là có người thay thế vị trí của hắn khống chế tiên thuyền tiến lên, cũng không thay đổi được cái gì. Từ khi ra Lam tiểu bố cưỡng ép vượt qua côn tiền đảo sự tình về sau, côn tiền đảo lệ khí so trước đó thiếu nhiều hơn. Loại kia động một chút lại đem người đuổi đi tình huống cũng không tiếp tục tái phát sinh. Về phần côn tiền đảo đảo chủ già quân không thì là thỉnh thoảng đi ra nhìn xem. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn lo lắng Lam tiểu bố trở về thời điểm. Hay là sẽ tìm hắn tính sổ sách. Cho nên hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm vận may ngăn lại lượng cô tài. Nếu như ngăn cản lượng cô tài, dù là đắc tội lượng ra, hắn cũng muốn đem Lam tiểu bố đạo lữ Lạc Thải Tư cứu được. Nếu quả thật có thể làm được điểm này, vậy hắn đối với Lam tiểu bố ăn tình cũng đủ để bảo trụ một mạng. Nói không chừng còn có thể để Lam tiểu bố cảm giác một chút ăn. Hôm nay già quân không vẫn là ở ngoài vẫn thạch đại trận đi vòng vo một vòng. Tại hắn chuẩn bị trở về đảo thời điểm, một chiếc phi thuyền bỗng nhiên từ xa đến gần tới. Già quân không vừa nhìn liền biết. Đây là một kiện cực phẩm phi hành tiên khí. Bất quá tại cực phẩm phi hành trong tiên khí, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng trích xuống dưới. Coi như thế, đây cũng là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Nếu là ở Lam Tiểu Bố sự kiện phát sinh trước đó, hắn tất nhiên sẽ ngăn lại chiếc phi thuyền này, đồng thời cưỡng ép mua tới. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám động thủ. Một khối vẫn thạch khổng lồ đánh phía cái này cực phẩm phi hành tiên khí đầu thuyền. Già quân không đang muốn nhắc nhở một chút, đã nhìn thấy phi thuyền kia ở trong hư không tới một cái cấp tốc trôi đi. Lập tức đứng tại Côn Tiền đảo bến tàu hư không bên trên. Liền ngay cả già quân không trong lòng cũng là khâm phục không thôi. Cái này khống chế phi hành pháp bảo người tuyệt đối là một cao thủ. Tiên thuyền cấm chế mở ra, từ bên trong đi ra là một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Già quân không thần niệm quét một chút, hắn phát hiện khống chế tiên thuyền này lại là một đầu tiên yêu thú. Con tiên yêu thú này cũng đi theo nữ tử này phía sau đi ra đứng tại phi thuyền bung thuyền. Để già quân không nghi hoặc không thôi chính là, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nho nhỏ một cách đại ấp tiên dám đơn độc tiến về Côn Khư Hải. Không đúng, ngược lại là nữ tử này phía sau con tiên yêu thú kia tựa hồ là cấp 7 tiên yêu thú. Một cái có cấp 7 tiên yêu thú thú sủng đại ấp tiên tuyệt đối không đơn giản. Vãn bối Lạc Thải Tư, xin ra mắt tiền bối. Chúng ta đi ngang qua nơi này, lại bị ngăn trở. Nơi này thiên thạch nhìn tựa hồ đặc biệt nhằm vào phi thuyền. Còn muốn xin hỏi một chút là chuyện gì xảy ra? Nữ tử đứng ở trên bung thuyền khom người thi lễ, giọng nói vô cùng là kính cẩn. Ngươi muốn đi Côn Khư Hải? Già quân không kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử này, trong lòng có chút im lặng. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố sự tình phía trước, ngươi đừng nói là đi Côn Khư Hải, chính là ở nơi này, ngươi liền xong rồi. Chí ít ngươi phi hành pháp bảo xong. Lạc Thải Tư nói chuyện đồng thời truyền âm cho Cổ Đạo. Cổ Đạo, gia hỏa này tu vi rất mạnh. Nếu như hắn tới gần một chút xíu, ngươi lập tức khống chế phi thuyền đào tẩu. Nếu là phi thuyền đi không nổi, ngươi liền từ bỏ phi thuyền, mang ta thuấn di đào tẩu. Cổ Đạo thiên phú chính là thuấn di. Tại bước vào cấp 7 tiên yêu thú về sau, Cổ Đạo thuấn di không có nửa điểm vết tích cùng không gian ba động. Tuyệt đối là đỉnh cấp thiên phú thần thông. Biết cùng cường giả loại này nói chuyện rất nguy hiểm, Lạc Thải Tư lại không được để phi thuyền tới gần bến tàu hỏi thăm. Thứ nhất, phía ngoài mây thiên thạch bọn hắn căn bản là làm khó dễ. Thứ hai, già quân không tu vi rõ ràng mạnh hơn bọn hắn, xa xa hỏi thăm đường, vậy liền quá không tôn trọng cường giả. Người ta nói không chừng không thèm để ý ngươi. Già quân không hỏi một câu về sau, bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Hắn lập tức liền kích động lên. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nói ngươi kêu cái gì? Ta gọi Lạc Thải Tư. Lạc Thải Tư nói tên của mình về sau, đã để Cổ Đạo bắt đầu kích phát tiên thuyền, nàng cảm giác có chút không thích hợp. Già quân không kích động mặt đỏ dần, tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra. Ta cùng Lam Tiểu Bố là bằng hữu. Hắn đang tìm ngươi. Cái gì? Lạc Thải Tư lập tức để Cổ Đạo ngừng phi thuyền. Mặc dù không có tới gần, nhưng cũng không có lập tức bỏ chạy. Tiền bối nhận biết Lam Tiểu Bố. Già quân không tranh thủ thời gian khoát tay. Tiền bối không dám nhận. Ta gọi già quân không, là Côn Tiền đảo đảo chủ. Lạc tiên tử xem trọng ta, liền gọi ta già đảo chủ đi. Ta tại 8 năm trước đích thật là gặp qua Lam Tiểu Bố đảo hữu. Trừ Lam đảo hữu bên ngoài, còn có ngươi ba cái bằng hữu, Chủ Phà, Lương Huyên, Đồng An Hàn. Lạc Thải Tư cũng là kích động không thôi. Tiền bối nhưng biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, Khí Vũ Trụ 22, chương 454, không chịu nê hà. Thật là hắn muốn tìm cái kia Lạc Thải Tư, mà lại cùng Lượng Trường Tư nói có chút khác biệt. Lạc Thải Tư hiển nhiên không có rơi ở trong tay Lượng Cô Tài, hiện tại an toàn vô cùng. Đối mặt Lạc Thải Tư, già quân không cũng không dám nắm. Hắn tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra. Chủ Phà, Lương Huyên cùng Đồng An Hàn ba vị đảo hữu bởi vì chuyện của ngươi bị Lượng Trường Tư cấm tỏa ở. Kết quả ở chỗ này gặp Lam Tiểu Bố đảo hữu, Lam tiểu bố đảo hữu chế trụ Lượng Trường Tư, đồng thời cứu được Chu Pha ba vị đảo hữu. Cổ đảo nghe đến đó đắc ý hướng Lạc Thải Tư nói ra: chủ mẫu, ta không có nói sai đâu, bố ra tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Thế nào, hiện tại hắn đã nhẹ nhóm nghiền ép cái kia Lượng Trường Tư. Lượng Trường Tư ngươi cũng biết, tên kia thế nhưng là Côn Bằng Hào mạnh nhất tiên đế. Trên Côn Bằng Hào châu không được, ở trước mặt bố ra còn không phải muốn nằm xuống. Chờ một chút, ngươi gọi ta cái gì? Lạc Thải Tư nhìn chằm chằm cổ đạo. Cổ đạo xiểm nghiêm mặt nói ra, trước đó không biết lúc nào có thể tìm tới bố ra, ta liền tùy tiện gọi bảo ngươi tên. Dù sao cũng là tại hư không lang thang, cũng không lo được nhiều như vậy để ý. Hiện tại chúng ta sắp tìm tới bố ra, vạn nhất sẽ gọi ngươi danh tự, bố ra tức giận, nói không chừng đem ta nấu canh. Chủ mẫu, ngươi nhìn thấy bố ra thời điểm cũng thuận tiện giúp ta nói một đôi lời, ba bốn câu lời hữu ích à. Lạc Thải Tư cùng cổ đạo một đi ngang qua đến, cũng biết con hàng này bản tính, hừ một tiếng nói ra: ta còn chưa kết hôn, kêu cái gì chủ mẫu? Đúng đúng, bởi vì ngươi không có kết hôn, ta mới gọi tên ngươi. Nếu không hiện tại, ta bảo ngươi sư tỷ. Cổ đạo luôn cảm giác mình trước đó lý do kia có chút tái nhợt. Lấy bố ra khôn khéo, đoán chừng nghe chút liền biết nó không có đem chỉ có đại ấp tiên chủ mẫu để ở trong lòng. Hiện tại Lạc Thải Tư cho mới lý do, nó lập tức cảm thấy lý do này mới là tốt nhất. Lạc Thải Tư không có để ý cổ đạo, đối với già quân không thi lễ một cách nói ra: già đạo chủ, thật xin lỗi, ngươi nói tiếp đi. Già quân không tiếp tục nói: Chu Pha ba vị bằng hữu bởi vì có Lam đạo hữu bảo đảm, cho nên không còn đi Côn Khư Hải. Ta đã phái người đưa bọn hắn đi Ngũ Vũ tiên giới. Lam đạo hữu tại biết ngươi bị Lượng Cô Tài bắt đi về sau, buộc Lượng Trường Tư tăng thêm tốc độ đi Côn Khư Hải Lượng ra. Bọn hắn đi thời gian 8 năm, lấy Côn Bằng Hào tốc độ, ta đoán chừng ngươi là khẳng định đuổi không kịp. Có thể liên hệ với Lam tiểu bố sao? Lạc Thải Tư vội vàng hỏi. Già quân không lúc túng nói: ta cùng Lam đạo hữu trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc nhất thời quên đi lẫn nhau lưu thông tin châu ấm ký. Mà lại vùng hư không này cùng Côn Khư Hải tin tức thường xuyên sẽ gãy mất. Bởi vì đi Côn Khư Hải trên đường có một đoạn hư không quy tắc cực kỳ hỗn loạn, tin tức rất khó truyền lại. Già quân không là thật muốn cùng Lam tiểu bố lẫn nhau lưu thông tin ấm ký. Làm sao người ta Lam tiểu bố lúc đầu đều muốn giết hắn, về sau bởi vì hắn tìm một cái lý do để Lam tiểu bố thả hắn một lần, hắn nơi nào còn dám tiếp tục muốn thông tin ấm ký. Lạc Thải Tư trầm mặt xuống, nàng hiện tại hẳn là trở lại Ngũ Vũ tiên giới hay là lại đi Côn Khư Hải. Do dự một chút, Lạc Thải Tư quay đầu hỏi thăm cổ đạo. Cổ đạo, ngươi cảm thấy chúng ta là tiếp tục tiến về Côn Khư Hải hay là về Ngũ Vũ tiên giới? Cổ đạo hắc hắc một tiếng, sư tỷ, ngươi đây làm chủ. Nó trong lòng tự nhiên là muốn đi Côn Khư Hải, bố ra tại Côn Khư Hải, khẳng định muốn đi Côn Khư Hải a. Côn Khư Hải nhất định chơi vui, đi theo bố ra cùng một chỗ làm mưa làm gió, so về Ngũ Vũ tiên giới qua bình thản thời gian mạnh hơn nhiều. Lạc Thải Tư nghĩ đến bọn hắn sở dĩ lại tới đây, hoàn toàn là bởi vì không có hư không phương vị. Hiện tại hỏi cách này, già đảo chủ muốn một cách hư không phương vị, bọn hắn liền có thể trở về Ngũ Vũ tiên giới. Vậy chúng ta về Ngũ Vũ tiên giới đi. Còn xin già đảo chủ cho ta một cách về Ngũ Vũ tiên giới hư không phương vị, chúng ta liền có thể trở về. Lạc Thải Tư nói ra. Các nàng lại tới đây tất cả đều là vận khí. Trên thực tế nàng cùng cổ đạo ở trong hư không tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng. Đó là lạc đường. Cổ đạo trong miệng nói một bộ một bộ, trên thực tế xem xét hư không phương vị ngay cả nàng đều không bằng. Đúng, đúng, ta cảm thấy Lạc tiên tử nói rất đúng. Từ nơi này tiến về Côn Khư Hải nguy hiểm trùng điệp, nửa đường còn có hư không chịu nê hà cùng đàn hư không thú. Ta bên này vừa lúc có đi Ngũ Vũ tiên giới hư không phương vị. Già quân không vội vàng nói. Lạc Thải Tư mới tu vi gì một cách đại ấp tiên, liền xem như có một cái thất cấp tiên yêu thú, dạng này đi Côn Khư Hải cũng là chịu chết. Cổ đạo cắt một tiếng. Cái gì à? Hiện tại bố ra tại Côn Khư Hải. Chúng ta trở lại Ngũ Vũ Tiên Giới. Chẳng phải là vừa vặn tương phản. Lạc Thải Tư do dự. Cổ đạo nói cũng không phải không có đạo lý. Vạn nhất Lam Tiểu Bố lưu tại Côn Khư Hải. Nàng chẳng phải là muốn tại Ngũ Vũ Tiên Giới làm chờ. Không đúng. Lạc Thải Tư tỉnh ngộ lại. Nhìn chằm chằm cổ đạo. Cổ đạo. Ngươi không phải mới vừa nói để cho ta làm chủ sao, làm sao hiện tại muốn nêu ý kiến. Cổ đạo lầu bầu một câu, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Lạc Thải Tư chất vấn cổ đạo một câu về sau. Lần nữa đối với giả quân không thi lễ nói ra. Gia đạo chủ. Ta vẫn là quyết định tiến về Côn Khư Hải. Đã biết Lam Tiểu Bố tại Côn Khư Hải lượng ra. Chính như cổ đạo nói. Nếu như trở lại Ngũ Vũ Tiên Giới. Lam Tiểu Bố rời đi lượng ra về sau. Vạn nhất lại đi địa phương khác mà không trở về Ngũ Vũ Tiên Giới. Nàng chẳng phải là một mực tại Ngũ Vũ Tiên Giới đời không lấy. Già quân không làm khó. Lạc Thải Tư loại tu vi này theo hư không tiên thuyền cùng đi Côn Khư Hải vẫn được. Đơn độc tiến về Côn Khư Hải chỉ bằng mượn nàng cái kia phi hành tiên khí thật sự là đáng lo. Nhưng hắn lại không thể ngăn cản Lạc Thải Tư ý nghĩ. Nếu là Lam Tiểu Bố lần nữa trách cứ xuống tới. Hắn đảm đương không nổi a. Do dự một hồi lâu về sau, già quân không có chủ ý, Lạc tiên tử không bằng như vậy đi. Ngươi phi hành pháp bảo đơn độc đi Côn Khư Hải đích thật là có chút nguy hiểm. Tại chúng ta Côn Tiền Đảo bên trên. Còn có một chiếc tiên thuyền đang đợi Vẫn Thạch Đại Trận kết thúc. Chiếc tiên thuyền này là Loan Tiểu Đảo. Loan Tiểu Đảo thế nhưng là Côn Khư Hải lục đại trong thế lực xếp hạng thứ tư tồn tại. Không bằng ngươi theo lấy Loan Tiểu Đảo hư không tiên thuyền cùng đi Côn Khư Hải. Ta đây, nhàn đến cũng không có việc gì, dứt khoát cùng ngươi đi một chuyến Côn Khư Hải. Cứ việc an bài Loan Tiểu Đảo hư không tiên thuyền, già quân không vẫn là không dám để Lạc Thải Tư cứ như vậy đi. Vạn nhất Loan Tiểu Đảo tiên thuyền xảy ra vấn đề, hắn đi cũng tốt có cái chiếu cố. Hắn không đi mà nói, Lam Tiểu Bố trách tội tới hắn, hắn còn không có địa phương biện đi. Lúc đầu người ta muốn đơn độc tiến về. Kết quả hắn không yên lòng an bài vào Loan Tiểu Đảo hư không tiên thuyền. Đây không phải hắn vấn đề cũng là hắn vấn đề. Đa tạ già đảo chủ. Cũng không cần già đảo chủ chậm trễ thời gian. Chỉ cần giới thiệu chúng ta tiến về Loan Tiểu Đảo hư không tiên thuyền là có thể. Lạc Thải Tư vội vàng nói. Nàng biết loại này hư không tiên thuyền hay là rất an toàn. Trước đó nàng trên Côn Bằng Hào liền vô cùng an toàn. Gia quân không khoát tay chặn lại. Không có quan hệ. Ta vừa vặn cũng có một chút sự tình muốn đi Côn Khư Hải xử lý. Vậy cứ thế quyết định. Côn Bằng Hào tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến một chút hư không tiên thuyền cấm chế đều không thể duy trì. Rời đi Côn Tiền Đảo thứ 30 năm thời điểm Côn Bằng Hào tiên thuyền hộ trận rốt cuộc xuất hiện vết sách. Cái này còn không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là Côn Bằng Hào vừa lúc ở vượt qua hư không chiều nê hà. Loại thời điểm này, hư không tiên thuyền cấm chế phá toái nguy hiểm có thể nghĩ. Một khi hư không tiên thuyền rơi xuống chiều nê hà bên trong, hư không trên tiên thuyền tất cả mọi người là một con đường chết. Lượng Trường Tư không lo được khác, hắn tranh thủ thời gian đi vào tầng 5 gõ Lam Tiểu Bố đồng phủ cấm chế. Sự tình gì thế nhưng là có lượng cô tài tin tức Lam Tiểu Bố sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Rời đi Côn Tiền Đảo thời điểm. Hắn là tiên tôn 9 tầng thực lực. Thời gian mấy chục năm này đi qua. Hắn hay là tiên tôn 9 tầng thực lực. Nhiều nhất là tiên nguyên ngưng luyện rất nhiều mà thôi. Lam Tiểu Bố cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn tại tịch thần cốc tu luyện thời gian 10 năm bên trong. Tiên nguyên đã chuyển hóa làm thần nguyên. Cái này muốn lại tiến bộ thật sự là thật quá khó khăn. Lần trước có thể từ tiên tôn 8 tầng đến tiên tôn 9 tầng. Đoán chừng hay là trước đó hấp thu thần nguyên sau căn cơ vẫn còn ở đó. Đang tu luyện mấy chục năm không có tiến bộ về sau. Lam Tiểu Bố suy đoán tu vi của mình là không có tiến bộ. Thực lực chỉ sợ sẽ không so tiên đế đỉnh phong yếu đi. Tu vi của hắn kém một chút. hắn oanh ra ngoài chính là thần nguyên mà không phải tiên nguyên. Chỉ bằng mượn điểm này, bình thường tiên đế liền chênh lệch rất xa. Lần trước hắn không tá trợ trận pháp, nói không chừng cũng có thể nhẹ nhóm nghiền ép lượng trường tư. Lam đảo hữu, chúng ta Côn Bằng hào hư không tiên thuyền ngay tại vượt qua hư không chịu nê hà. Hết lần này tới lần khác lúc này tiên thuyền cấm chế xuất hiện vấn đề. Nếu như vậy đi xuống, tiên thuyền rất có thể đình trệ tiến chịu nê hà bên trong. Hư không chịu nê hà quy tắc cấm tiệt, một khi rơi xuống đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lượng trường tư kính cẩn nói. Lam tiểu bố trao mày, một bước liền bước ra ngoài. Dưới thần niệm của hắn, rất nhanh liền phát hiện vấn đề thật là như vậy. Tiên thuyền cấm chế bởi vì thời gian dài siêu tốc phi hành, đã xuất hiện vấn đề. Cái này không làm khó được Lam tiểu bố. Hắn tiện tay cầm ra một chút trận kỳ vung ra, đồng thời bắt đầu chữa trị trên tiên thuyền lúc đầu hộ trận. Chỉ là nửa canh giờ không đến, tiên thuyền này cấm chế cùng hộ trận liền toàn bộ bị Lam tiểu bố chữa trị tốt. Lượng trường tư nhìn chấn động vô cùng. Hắn khẳng định lấy Lam tiểu bố loại trận pháp này thực lực, lượng ra liền xem như toàn bộ điều động, chỉ sợ cũng không làm gì được Lam tiểu bố. Lam tiểu bố chữa trị xong tiên thuyền cấm chế về sau, vẫn đứng ở tầng 5 bung thuyền rung động nhìn xem tiên thuyền phía dưới chiều nê hà. Hắn vừa mới chữa trị tiên thuyền hộ trận thời điểm, chiều nê hà chỉ là một mảnh nhìn không thấy bờ đầm lầy. Nhìn liền cùng bình thường đầm lầy không hề khác gì nhau. Chờ hắn đem tiên thuyền hộ trận chữa trị hoàn tất về sau, chiều nê hà bên trên đất là nhìn không thấy bờ chiều nê sóng cả. Những này chiều nê sóng cả từ 1-2 trượng cao đến hơn 10 trượng lại đến mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn trượng. Chiều nê sóng cả sôi trào mãnh liệt. Đừng bảo là Côn Bằng hào, liền xem như so Côn Bằng hào lại lớn mười mấy lần. Một khi bị cái này chiều nê sóng cả cuốn vào, cũng là ngay cả xương vụn đều không có. Thế này sao lại là cái gì chiều nê hà, đây quả thực là chiều nê đại hải. Lam tiểu bố thần niệm cẩn thận thẩm thấu xuống dưới. Khi hắn thần niệm chạm đến chiều nê một khắc này, từng đảo nhàn nhạt thần nguyên khí tức bị Lam tiểu bố nhào bắt được. Nhưng sau một khắc, thần niệm của hắn liền bị sôi trào mãnh liệt chiều nê sóng cả nghiền thành hư vô. Lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm. Hắn bởi vì mượn nhờ tịch thần tốc thần linh khí tu luyện một đoạn thời gian, bây giờ rất khó tiến bộ. Muốn tiến thêm một bước mà nói, chiều nê hà bên trong loại này thần linh khí mới là hắn cần. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, Khí Vũ Trụ 22, chương 451, chiều nê hà đáy bí mật. Lam tiểu bố thần niệm lần nữa thẩm thấu xuống dưới, đồng thời vận chuyển đoán thần thuật. Thần niệm vừa thẩm thấu tiến chiều nê hà lại lần nữa bị thôn phệ. Lần này Lam tiểu bố có chuẩn bị, bởi vì đoán thần thuật không ngừng vận chuyển, thần niệm cũng không hề hoàn toàn bị thôn phệ. Không chỉ có như vậy, bởi vì loại này cùng thôn phệ thần niệm lực lượng đối kháng công pháp, để thần niệm của hắn ngưng luyện một tia. Nơi này quả nhiên có thể tu luyện đoán thần thuật. Lam tiểu bố tu vi không cách nào tiến thêm, tự nhiên là không chút do dự tiếp tục thẩm thấu thần niệm tiến vào chiều nê hà. Lam tiểu bố đoán thần thuật đã là cửu giai. Dựa theo hắn đối với đoán thần thuật lý giải, thần niệm đến cửu giai đằng sau, liền rốt cuộc không có cách nào tiến bộ. Nhưng lần này Lam tiểu bố lại cảm giác mình đoán thần thuật còn tại tiến bộ, đây là muốn bước vào cấp 10. Vô luận có hay không có thể đột phá đến cấp 10, Lam tiểu bố thần niệm đều đang kéo dài tăng trưởng ngưng luyện lấy. Nửa năm sau một ngày nào đó, Lam tiểu bố thần niệm lần nữa tăng cường một tia về sau, thức hải oanh một tiếng, lập tức thức hải không ngừng khuyết trương. Không chỉ có như vậy, thần niệm của hắn thẩm thấu tiến chiều nê hà bên trong lúc, rốt cuộc không cảm giác được thôn phệ. Nói cách khác, chiều nê hà bên trong lực lượng đã không cách nào ngăn chặn thần niệm của hắn. Thần niệm của hắn siêu việt chiều nê hà lực lượng quy tắc. Đây là thần niệm đột phá đến cấp 10. Rất nhanh Lam tiểu bố liền đã xác định, thần niệm của mình tuyệt đối là đột phá cấp 10. Giờ khắc này thần niệm của hắn vượt xa khỏi tu vi của hắn. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục rèn luyện thần niệm của mình, mà là không chút kiêng kỵ đem thần niệm thẩm thấu tiến Triệu Nê Hà chỗ sâu. Theo thần niệm không ngừng xông vào Triệu Nê Hà chỗ sâu, Lam Tiểu Bố rung động phát hiện, hắn tại Triệu Nê Hà nơi cực sâu nhìn thấy một cây lại một cây hình trụ to lớn. Những hình trụ này mỗi một cây đều có vạn dặm thô. Hình trụ nghiêng ở trong Triệu Nê Hà, trên dưới căn bản cũng không biết kéo dài đến địa phương nào đi. Lam Tiểu Bố thần niệm từ trên những hình trụ này từ từ di động. Hắn cảm giác đến một loại đỉnh cấp đại trận khí tức. Cái này tựa như là một loại dẫn đạo đại trận. To lớn hình trụ, dẫn đạo đại trận thôn phệ thần niệm còn có chút ít thần linh khí. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến tịch thần cốc vết nước kia. Vết nước kia giống nhau là càng ngày càng rộng thùng thình. Mà trong vết nước kia thẩm thấu ra, giống nhau là thần linh khí. Nếu như những thần linh khí này đến từ một chỗ, vậy tất nhiên là thần giới. Những này to lớn hình trụ hẳn không phải là thiên sinh địa trưởng. Nếu là người vì bố trí những hình trụ này là có ý gì, lại là dẫn đạo cái gì đem thần linh khí dẫn đạo đến tiên giới tới sao? Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, những hình trụ này còn có tịch thần tốc, những vết nước kia đều là tương thông. Những hình trụ này có phải hay không là thần giới dẫn đạo lượng kiếp chuyển di đại trận, thần giới đem lượng kiếp chuyển rời đến tiên giới đến. Cũng không thể là bằng vào cá nhân lực lượng. Tư không chịu nê hà phía dưới hình trụ liền rất có thể là loại này chuyển di đại trận. Đại trận này đem lượng kiếp dẫn đạo đến tiên giới đến. Sau đó từ tịch thần tốc bộc phát. Nếu là như vậy, vậy Triệu Nê Hà cùng tịch thần tốc ở giữa tất nhiên có một cái giới vực giao tiếp điểm. Lam Tiểu Bố đã quyết định, chờ Côn Khư Hải sự tình sau khi kết thúc, nghĩ biện pháp cũng muốn đến một chuyến Triệu Nê Hà, vào xem tình huống. Hắn suy đoán muốn thật chính xác nói, vậy hắn liền đem đại trận này phá mất. Vô luận hắn tương lai là không phải sẽ đi thần giới, nhưng thần giới tai nạn dựa vào cái gì muốn chuyển rời đến tiên giới. Tiên giới thiên địa quy tắc so thần giới càng thêm yếu ớt. Loại này lượng kiếp đối với thần giới tới nói, có lẽ chỉ là hủy diệt một cái khu vực. Nhưng đối với tiên giới tới nói, lại là hủy diệt toàn bộ tiên giới. Thiên cương trận bàn 36 mai trận kỳ là bị hắn bố trí đi ra. Có thể thiên cương trận bàn có thể hay không có tác dụng, Lam Tiểu Bố chính mình cũng không biết. Hắn cũng là bên ngoài nghe được nghe đồn mà thôi. Nếu có thể không cần thiên cương trận bàn liền giải quyết vấn đề, đó là không còn gì tốt hơn. Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy thông qua biện pháp gì để lượng kiếp không cách nào dẫn tới tiên giới tới thời điểm. Lượng Trường Tư lần nữa đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam đảo hữu. Lượng Trường Tư kính cẩn kêu một tiếng. Lam Tiểu Bố mở to mắt nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trước mặt mình Lượng Trường Tư. Lại có sự tình gì, tiên thuyền không phải đã qua hư không Triệu Nê Hà sao? Lượng Trường Tư vội vàng nói, đích thật là dạng này, chỉ là lần này có chút không đúng. Trước đó mỗi lần vượt qua hư không Triệu Nê Hà thời điểm, đều có bùn nhão trụ lớn phóng lên tận trời. Thậm chí tại những này phóng lên tận trời bùn nhão trụ lớn ở giữa có to lớn Triệu Nê Hà hấp lực. Rất nhiều vượt qua Triệu Nê Hà tiên thuyền cũng bởi vì những này to lớn bùn nhão trụ lớn mà bị cuốn vào Triệu Nê Hà. Nhưng lần này Triệu Nê Hà rất an tĩnh. Trừ Triệu Nê Hà sóng cả bên ngoài, không có nhìn thấy bất luận cái gì Triệu Nê trụ lớn vọt lên tới. Đây không phải càng tốt sao? Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Lượng Trường Tư sợ hãi nói. Căn cứ Côn Khư Hải tiên thuyền vượt qua hư không Triệu Nê Hà kinh nghiệm. Nếu như vượt qua Triệu Nê Hà thời điểm, không có Triệu Nê trụ lớn, đưa qua sông sau 89 phần 10 sẽ tao ngộ vết nứt hư không. Một khi gặp phải loại vết nứt hư không này, thập tử vô sinh. Cho đến bây giờ, còn không có tiên thuyền có thể từ trong loại vết nứt hư không này trốn tới. Vết nứt hư không Lam Tiểu Bố nhíu mày, nếu quả như thật là vết nứt hư không, vậy đích thật là phiền toái. Lượng Trường Tư nói ra. Ta cũng nói không rõ ràng. Bởi vì loại chuyện này ta không có trải qua. Ta ngược lại thật ra nhìn thấy qua một lần người khác truyền tới thủy tinh hình ảnh. Tên này truyền ra hình ảnh tu sĩ, rất nhanh liền bị vết nứt thôn phệ. Không đợi Lam Tiểu Bố nói chuyện, Lượng Trường Tư đã lấy ra một thủy tinh cầu. Lam Tiểu Bố nắm qua thủy tinh cầu kích phát. Hắn nhìn thấy một cái lỗ đen. Lỗ đen này từ nhỏ biến lớn, cấp tốc liền biến thành cực độ khoa trương trạng thái. Sau đó hắn trông thấy một chiếc tiên thuyền nửa bên đều bị hấp dẫn trong lỗ đen này. Thủy tinh cầu hình ảnh dừng ở đây, hiển nhiên thủy tinh cầu này chủ nhân cũng bị quấn vào trong lỗ đen. Lam Tiểu Bố đem thủy tinh cầu ném cho Lượng Trường Tư, đứng tại hư không tiên thuyền bung thuyền nhíu mày nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước không có cái gì, tựa hồ một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng lúc này Lam Tiểu Bố trong lòng cũng ẩm ẩm có một loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này rất quái dị, tựa hồ sau một khắc thế giới của hắn liền muốn kết thúc đồng dạng. Cái này có chút không đúng, Lam Tiểu Bố lập tức bắt đầu khắc họa trận văn. Hắn là tiên trận đế, bị giới hạn tu vi cùng luyện khí trình độ. Dùng trận kỳ bố trí tiên trận đẳng cấp còn không có hắn dùng trận văn bố trí trận pháp đẳng cấp cao. Hiện tại hắn thần niệm lần nữa tăng cường một cái cấp độ lớn, có thể khắc họa ra đỉnh cấp hư không trận văn tới. Côn Hư Hải có lục đại thế lực. Cái này lục đại thế lực phân biệt là Đại Côn Tiên Cung, Vô Lượng Phường Thị, Tam Tiên Điện, Loan Tiểu Đảo, Côn Hư Tiên Thị, Long Minh Tốc. Nhưng trừ cách này lục đại thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều thực lực cũng không kém tồn tại. Tỷ như Côn Hư Hải Lượng Gia, chính là một cách trong số đó. Côn Hư Hải Lượng Gia mặc dù chưa có xếp hạng lục đại thế lực, cũng bị người trong âm thầm xưng là Côn Hư Hải nhà thứ bảy. Chỉ bằng mượn Côn Khư Hải Lượng Gia có thể kinh doanh từ Côn Khư Hải đến tiên giới tiên thuyền, cũng có thể thấy được Côn Khư Hải Lượng Gia thế lực mạnh bao nhiêu. Sinh ý này cũng không phải có hư không tiên thuyền liền có thể làm, mà là muốn khổng lồ nội tình trèo trống. Lượng Gia gia chủ Lượng Liên Phong là cấp cao nhất tiên đế cường giả. Về phần bộ phận hư giả bán thần cảnh cường giả, nghe đồn Lượng Liên Phong có thể chớp nhoáng giết chết. Đương nhiên, bán thần cảnh cái này hư giả cảnh giới tại Lượng Gia cũng có, còn không chỉ một vị. Lượng Hôn Thiên, Lượng Biên Ảnh đều là loại này bán thần cảnh cường giả. Trừ bọn hắn bên ngoài, Lượng Gia còn có ba tên tiên đế viên mãn cường giả, Lượng Tốc Tỉnh, Lượng Phi, Lượng Nguyệt Lương. Về phần Lượng Trường Tư, mặc dù ở bên ngoài danh khí vang lên dọa người, tại Lượng Gia thật đúng là không tính là cái gì. Giờ phút này Lượng Gia trong đại điện, 10 tên đại biểu Lượng Gia đỉnh cấp tiên đế ngồi ở chỗ này. Nguyên nhân là Lượng Trường Tư trở lại tới tin tức. Vì phát ra cái tin tức này, Lượng Trường Tư dùng hơn 30 năm thời gian. Bởi vì tại 30 năm trước, Lượng Trường Tư khống chế hư không tiên thuyền liền bị người khống chế được. Không chỉ có như vậy, Lượng Trường Tư giống nhau là bị người cấm tỏa ở. Gia chủ Lượng Liên Phong ngồi đối diện tại bên cạnh mình một tên trưởng lão nói ra. Mạch Nhâm, đem Trường Tư trưởng lão trở lại tới tin tức đọc một lần. Vâng, Lượng Liên Phong bên cạnh một tên trưởng lão đứng lên, nhìn xem thông tin châu nói ra. Gia chủ, ta Lượng Gia khả năng chọc một cách đại phiền toái. Chuyện này cùng ta đi lên lần nói cô Tài mất tích có quan hệ. Cô Tài cưỡng ép mang đi cái kia gọi là thải tư nữ nhân. Có một cách đạo lữ gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố một đường đuổi tới tại Côn Tiền Đảo đuổi kịp chúng ta tiên thuyền. Người này thực lực ta không có nhìn thấu, hẳn là vẫn chưa tới tiên đế. Nhưng người này trận đảo có thể có 102 tiên giới. Ta khẳng định tiên giới không có người trận đảo mạnh hơn hắn. Đây là một cách đỉnh cấp tiên trận đế. Hắn mượn nhờ trận đạo chỉ là tại mười mấy hô hấp thời gian liền đem ta giam cầm, đồng thời khóa lại tu vi của ta. Mà ta bỏ ra 30 năm thời gian, cái này mới miễn cưỡng có thể đưa tin trở về. Bán thần cảnh trưởng lão Lượng Hôn Thiên nghe đến đó hừ một tiếng. Lượng cô Tài đến cùng muốn làm gì, làm một cái cháu ruột. Hắn muốn đi tăng trưởng lịch duyệt, mà không phải ra ngoài gây chuyện. Tất cả mọi người minh bạch Lượng Hôn Thiên ý tứ, đó chính là gây chuyện cũng muốn phân sự tình gì. Gây một cách tiên đế không có quan hệ gì, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đi gây một cách tiên trận đế. Một tên khác bán thần cảnh trưởng lão Lượng Biên Ảnh từ tốn nói, cô tài mang đi cái kia lạc thải tư thời điểm, cũng không biết Lam Tiểu Bố là tiên trận đế. Huống hồ, cô tài là ta Lượng gia cháu ruột. Mọi người đều biết hắn là cái gì ẩn nấp thiên phú, cũng biết hắn tại sao muốn ra ngoài. Một khi thiên phú của hắn thức tỉnh, toàn bộ Côn Khư Hải ai có thể là cô tài đối thủ, lúc kia ta Lượng gia sẽ xưng bá toàn bộ Côn Khư Hải. Hắn tùy tiện mang đi mấy cái nữ nhân thì như thế nào rồi, đây là tính tình thật biểu hiện. Ta Lượng gia chẳng lẽ còn muốn nhìn một kẻ tán tu ánh mắt sinh hoạt. Lượng Liên Sơn từ chối cho ý kiến, chỉ là từ tốn nói tiếp tục đọc. Ta lúc ấy trong lòng cực kỳ phẫn nộ, thẳng đến Lam Tiểu Bố nói ra hắn tiêu diệt Tịch Thần Cốc. Mạch Nham trưởng lão nói làm cho cả đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiêu diệt Tịch Thần Cốc, Tịch Thần Cốc thực lực tại Côn Khư Hải cũng có thể xếp tại đệ nhất A, liền xem như Đại Côn Tiên Cung thực lực. Có thể so sánh được Tịch Thần Cốc sao? Lượng Hôn Thiên nhìn xem Lượng Biên Ảnh. Biên Ảnh Thái Thượng, ngươi bây giờ còn cảm thấy Lượng cô tài tùy tiện mang đi mấy người là hẳn là sao? Lượng Biên Ảnh sắc mặt có chút khó coi. Hắn Lượng ra mặc dù cao cao tài thượng, có thể ở trong mắt Tịch Thần Cốc, hắn Lượng ra cái gì cũng không tính a. Mạch Nham trưởng lão tiếp tục đọc nói, ta cho là vô luận như thế nào cũng không thể cùng người này là địch. Lấy Côn Bằng Hào tốc độ bây giờ, ta đoán chừng nhiều nhất thời gian 20 năm, Côn Bằng Hào liền có thể tiến vào Côn Khư Hải. Không có người nói chuyện, mọi người đều biết Lượng Trường Tư ý tứ. Đây là nhắc nhở Lượng ra trước làm chuẩn bị, là đánh là hòa, đều nhất định muốn sớm chuẩn bị. Chiến thắng đã phát, điểm xuất phát có thể trông thấy. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, Khí Vũ Trụ 22, chương 452. Lam Tiểu Bố bị cuốn đi. Lam Tiểu Bố diệt đi Tịch Thần Cốc là chính hắn nói, không có người trông thấy, cũng không có người xác nhận. Có lẽ hắn biết, chuyện này căn bản là không cách nào được xác nhận, cho nên mới dám như thế nói bậy nói bạ, dám nói tiêu diệt Tịch Thần Cốc. Lượng Biên Ảnh chậm rãi nói ra. Không có người phản bác câu nói này, bởi vì lời này là thật. Tịch Thần Cốc cực ít có người đi ra. Một khi đi ra không phải diệt đi một cái tiên vực, chính là diệt đi một cái tinh cầu. Biết Tịch Thần Cốc đều mơ hồ nghe nói qua, bên trong tu luyện đều là thần linh khí. Loại địa phương này tu luyện, ngang nhau cảnh giới tu sĩ, Tịch Thần Cốc tu sĩ tự nhiên mưu sát địa phương còn lại tu sĩ. Nhưng là Tịch Thần Cốc ở nơi nào, nhưng chưa bao giờ có người biết. Mà lại người Tịch Thần Cốc con mắt đều tại trên trán. Cho dù là Côn Khư Hải đệ nhất thế lực Đại Côn Tiên Cung, người ta sợ cũng là không có để vào mắt. Cho nên cũng cực ít có người cùng người Tịch Thần Cốc là bằng hữu. Nói cách khác, Lượng Biên Ảnh lời nói có thể là thật, chính là Lam Tiểu Bố đang nói láo. Nói dối mục đích bất quá là dọa Lượng Trường Tư, để Lượng ra không cần đối với hắn đạo lữ như thế nào mà thôi. Liền ngay cả Lượng Hôn Thiên đều không có phản bác. Lượng Trường Tư chính mình cũng không dám khẳng định Lam Tiểu Bố có phải hay không tiêu diệt Tịch Thần Cốc. Hắn như thế nào khẳng định, hắn chỉ là trong lòng cho là Lượng cô tài ở bên ngoài gây chuyện căn bản cũng không hẳn là mà thôi. Lượng Liên Sơn chậm rãi nói ra. Diệt đi Tịch Thần Cốc quá mức nghe rợn cả người. Liền xem như cấp 9 tiên trận đế, muốn diệt đi Tịch Thần Cốc cũng là người si nói mộng. Cho nên chuyện này tính chân thực phi thường thấp. Hôn Thiên nói rất đúng, Lượng cô tài ở bên ngoài trêu chọc thị phi tuyệt không phải chuyện tốt. Coi như Lam Tiểu Bố nói dối, thực lực của hắn cũng không có mạnh như vậy. Lượng cô tài loại này trêu chọc thị phi sớm muộn cũng sẽ chọc tới đại phiền toái. Ta Lượng ra có thể tại Côn Khư Hải sừng sững, đồng thời phát triển cho tới hôm nay, cũng là bởi vì làm việc coi như điều thấp. Nhưng điều thấp không phải là lùi bước. Ta Lượng ra cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Nếu như người nào đều có thể khi dễ, ta Lượng ra đồng dạng không cách nào tại Côn Khư Hải sinh tồn cho tới hôm nay. Lượng Liên Sơn vừa mới nói đến đây, bị Mạch Nham trưởng lão đặt ở trước mặt hắn thông tin châu lại lần nữa chớp động một chút. Lượng Liên Sơn nắm lên thông tin châu, thần niệm quét vào về phía sau, lập tức liền nhíu mày. Một lát sau hắn mới lên tiếng, Trường Tư vừa mới phát tới tin tức, bọn hắn vượt qua hư không Triệu Nê Hà. Tốc độ thật nhanh, loại tốc độ này, cái kia hư không phi thuyền sợ là không kiên trì nổi. Một tên trưởng lão sợ hãi than nói. 30 năm thời gian, liền từ Côn Tiền đảo vượt qua hư không Triệu Nê Hà. Tốc độ này quả thực là kích phát đến cực hạn. Lượng Liên Sơn khoát khoát tay. Ta Lượng gia còn không thiếu cái này một chiếc hư không phi thuyền. Mấu chốt là Trường Tư gửi tới tin tức còn có mặt khác một đầu. Đó chính là bọn họ hư không tiên thuyền vượt qua Triệu Nê Hà thời điểm. Cũng không có gặp phải Triệu Nê trụ. Đồng dạng không có gặp phải Triệu Nê vòng xoáy hấp lực. Như vậy cũng tốt. Lam tiểu bố kia vô luận có phải hay không hù dọa Trường Tư trưởng lão, đều cũng không còn cách nào sống sót. Gia chủ, ta đề nghị lập tức để Trường Tư trưởng lão bỏ thuyền trốn xa. Một nữ tử đứng lên nói ra. Lượng Liên Sơn lắc đầu, không còn kịp rồi, Trường Tư hẳn là cũng biết loại tình huống này. Đích thật là không còn kịp rồi. Giờ phút này Côn Bằng Hào phía trước xuất hiện một vết nứt. Vết nứt càng lúc càng lớn. Lập tức cuồng bạo vòng xoáy hấp lực bao trùm tới. Dù là Lượng Trường Tư điên cuồng khống chế Côn Bằng Hào tiên thuyền muốn tránh ra, có thể cái kia cuồng bạo hấp lực vẫn là để hư không tiên thuyền không ngừng tới gần vết nứt hư không. Lúc này, trong vết nứt hư không kia ở giữa xuất hiện một cái nhàn nhạt vòng xoáy hình dạng. Vòng xoáy phía sau thần niệm không cách nào thẩm thấu. Theo vòng xoáy không ngừng mở rộng, giống như biến thành một cái căn bản cũng không có đáy hang sâu lỗ đen. Lượng Trường Tư tuyệt vọng nhìn xem lỗ đen, hắn thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói. Lam tiểu bố lời hại hơn nữa, hay là một con đường chết. Mắt thấy cái này hư không tiên thuyền liền bị cuốn vào lỗ đen trong trăm trượng thời điểm. Lam tiểu bố khắc họa xong cuối cùng một đạo trận văn. Đồng thời vung ra mấy chục đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Sau đó kích phát đại trận. Nguyên lai bị lỗ đen hút lại hư không tiên thuyền bỗng nhiên dừng lại, lập tức bắt đầu chậm chạp tại nguyên chỗ đảo quanh. Tựa hồ có một loại lực lượng cường đại bao lấy tiên thuyền, không để cho tiên thuyền tiến vào lỗ đen. Lượng Trường Tư sợ ngây người, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cùng Lam tiểu bố loại này tuyệt thế tiên trận đế. Vậy mà có thể mượn nhờ trận đảo ngăn cản hư không tiên thuyền tiến vào loại này lỗ đen. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn khẳng định coi là đây là giả. Nhưng rất nhanh Lượng Trường Tư liền phát hiện, cứ việc tiên thuyền bị Lam tiểu bố dùng trận pháp ngăn cản, vẫn là chậm rãi tới gần lỗ đen. Chỉ là loại tốc độ kia phi thường chậm mà thôi. Lượng Trường Tư nhìn xem còn tại không ngừng bố trí trận pháp Lam tiểu bố, không dám nói lời nào. Giờ khắc này, hắn tin tưởng Lam tiểu bố diệt đi Tịch Thần Tốc sự tình. Dù sao Tịch Thần Tốc quá mức cường đại, trước đó Lam tiểu bố nói tiêu diệt Tịch Thần Tốc, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Thế nhưng là lấy Lam tiểu bố loại này trận đạo trình độ, một khi đem Tịch Thần Tốc vây khốn, Tịch Thần Tốc bên trong ai có thể trốn tới? Thời gian chậm chậm trôi qua, Lượng Trường Tư mảy may nhìn không ra Lam tiểu bố bố trí đại trận gì. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy được, đại trận này đang dần dần tăng cường. Cho dù dạng này, vẫn là không cách nào ngăn cản Côn Bằng Hào tiên thuyền chậm rãi tới gần lỗ đen. Lam tiểu bố tựa hồ cũng cảm giác được cách làm này không được. Hắn bỗng nhiên cầm ra một đầu màu vàng đất tiên linh mạch. Tại đem tiên linh mạch cắm vào đầu thuyền đồng thời, chính hắn thì là xông ra tiên thuyền. Lượng Trường Tư nhớ kỹ tiên thuyền không cần cấp tốc lui lại. Vứt xuống câu nói này về sau, Lam tiểu bố bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất tại tiên thuyền phía ngoài hư không khắc họa ra từng đảo hư không trận văn. Hắn muốn bố trí một cái không gian lực lượng chuyển di đại trận. Sở dĩ có loại suy nghĩ này, hay là bởi vì hư không Triệu Nê Hà phía dưới chuyển di đại trận cho Lam tiểu bố linh cảm. Thần giới có thể đem lượng kiếp chuyển rời đến tiên giới đến. Hắn bất quá là đem một cái hư không hắc động vòng xoáy lực lượng chuyển rời đến một không gian khác. Có cái gì không được. Lam tiểu bố mạo hiểm xông ra tiên thuyền. Chứ muốn thử một chút ý nghĩ của mình phải chăng có thể đi đến thông. Còn có một chút chính là hy vọng cứu trên tiên thuyền người. Lam Tiểu Bố hoài nghi Triệu Nê Hà chưa từng xuất hiện, Triệu Nê chủ khả năng cùng hắn có quan hệ. Bởi vì hắn thần niệm quá mạnh, trực tiếp thẩm thấu đến Triệu Nê Hà chỗ sâu, đồng thời xem xét đến đông đảo đáy sông chỗ lớn. Cách làm này có lẽ là tiên thuyền không có gặp phải bùn chỗ nguyên nhân. Tiên thuyền này từ ít có mấy vạn người. Nếu như bởi vì hắn tạo thành mấy vạn người vẫn lạc, Lam Tiểu Bố cảm thấy có chút qua. Đây là thổ thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch, Lượng Trường Tư rất nhanh liền nhận ra bị Lam Tiểu Bố nhét vào tiên thuyền bung thuyền tiên linh mạch. Lại là một đầu cực phẩm tiên linh mạch. Không đúng, tư không tiên thuyền đã đình chỉ bị lỗ đen hấp dẫn, không chỉ có như vậy còn bắt đầu chậm rãi lui lại. Lượng Trường Tư làm sao không biết nắm chặt thời gian. Hắn điên cuồng kích phát tiên thuyền. Tiên thuyền lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn Lam Tiểu Bố nói, để hắn tiên thuyền không cần cấp tốc lui lại, hắn sớm đã vứt qua một bên đi. Tại tiên thuyền rút đi thời điểm, Lượng Trường Tư tựa hồ mơ hồ trông thấy Lam Tiểu Bố bị lỗ đen cuốn đi. Không chờ hắn cao hứng, lỗ đen ngay tại tiên thuyền phía sau biến mất không thấy gì nữa. Lượng Trường Tư nhẹ nhàng thở ra, hắn cơ hồ khẳng định, Lam Tiểu Bố bị lỗ đen cuốn đi. Gia hỏa này thật đúng là ngớ ngẩn, thực lực cường đại như vậy, thế mà lấy mệnh đổi côn bằng hào tiên thuyền. Chẳng những hắn Lượng Trường Tư có thể thở phào, Lượng gia cũng có thể thở phào. Côn Thư Hải Lượng gia đại điện nghị sự. Lượng Liên Sơn lần nữa thu đến một đầu tin tức, trông thấy cái tin tức này về sau, Lượng Liên Sơn đột nhiên đứng lên. Gia chủ bị một đầu tin tức khiếp sợ đứng lên, Lượng gia còn lại trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn xem gia chủ. Nếu như không phải quy củ hạn chế, bọn hắn thần niệm đã rơi vào Lượng Liên Sơn trên truyền tin châu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lượng Liên Sơn tự lẩm bẩm, tựa hồ phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Gia chủ, sự tình gì? Lượng Hôn Thiên nhìn không được hỏi lên. Lượng Liên Sơn than dài khẩu khí. Trường Tư khống chế hư không tiên thuyền quả nhiên là vừa rời đi hư không Triệu Nê Hà. Liền bị vết nứt hư không sinh ra lỗ đen quét sạch. Có thể Lam Tiểu Bố kia ngạnh sinh sinh bằng vào trận pháp, đem tiên thuyền xông vào lỗ đen trạng thái cho ngừng. Không chỉ có như vậy, Lam Tiểu Bố kia còn nhảy ra tiên thuyền, ở trong hư không bố trí ngăn cản đại trận. Cuối cùng côn bằng hào tiên thuyền chạy ra ra vòng xoáy hư không lỗ đen quét sạch. Hiện tại đã an toàn, mà lại Lam Tiểu Bố kia đã bị lỗ đen cuốn đi. Trong đại điện tất cả trưởng lão đều an tĩnh lại, giờ khắc này không khí đều tràn đầy hít thở không thông hương vị. Sức một mình có thể ngăn cản một chiếc tiên thuyền bị hư không Triệu Nê Hà sinh ra vòng xoáy lỗ đen cuốn đi, nếu quả thật có thể làm được điểm này. Đây là trận gì đạo Thủy Bình? Tiên trận đế, nếu như tiên trận đế có thể ngăn cản, cái kia hư không Triệu Nê Hà phía ngoài lỗ đen vết nứt cũng không trở thành đáng sợ như thế. Nếu như Trường Tư nói sự tình là thật, Lam Tiểu Bố kia nói không chừng thật có khả năng tiêu diệt Tịch Thần Cốc. Tiên đế viên mãn dài già Lượng Nguyệt Lương nhìn không được nói ra. Lượng Biên Ảnh hừ một tiếng. Liền xem như hắn tiêu diệt Tịch Thần Cốc thì như thế nào bị vòng xoáy lỗ đen cuốn đi. Còn không phải một chữ chết. Điều này nói rõ ta Lượng ra là có đại khí vận, ai cùng ta Lượng ra đối nghịch đều là một con đường chết. Ta nghi ngờ là, Lam Tiểu Bố kia vì sao muốn nhảy ra côn bằng hào tiên thuyền. Lấy mệnh của mình cứu côn bằng hào, phải biết hắn cùng chúng ta Lượng ra nói đến có thù vô tình. Loại chuyện này nếu đổi lại là ai cũng sẽ không làm. A Lượng Hôn Thiên nhíu mày nói ra. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Nếu như nói Lam Tiểu Bố đại công vô tư bỏ mình cứu người. Ha ha, loại lời này dù đều không tin. Lam Tiểu Bố xông ra côn bằng hào không phải là không có chuẩn bị. Hắn xuất ra đầu kia cực phẩm tiên linh mạch chính là dẫn sắt đại trận. Chỉ cần hắn bố trí tốt không gian chuyển di đại trận, liền mượn nhờ dẫn sắt trận trở lại trên tiên thuyền. Hắn đối với không gian quy tắc lý giải càng ngày càng sâu. Tăng thêm hắn hiện tại thần niệm cường độ cùng trận đạo trình độ. Hoàn toàn có thể đem hư không hắc động vòng xoáy hấp lực chuyển rời đến một không gian khác. Bất quá cần hắn rời đi tiên thuyền bố trí mà thôi. Sự thật chứng minh Lam Tiểu Bố là chính xác. Hắn khắc họa trận văn siêu việt cấp 9 tiên trận văn. Loại này trận văn bố trí không gian chuyển di đại trận có hiệu lực. Lỗ đen hấp lực bị Lam Tiểu Bố chuyển rời đến một cách khác phương vị. Tiên thuyền cũng tại thời khắc này ổn định, không còn bị vòng xoáy lỗ đen hấp dẫn. Lam Tiểu Bố không có nghĩ tới là Lượng Trường Tư chẳng những không có chậm lại tiên thuyền tốc độ, ngược lại là thừa cơ đem tiên thuyền lui lại tốc độ kích phát đến lớn nhất. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là chuyển di đại trận bố trí xong về sau, vòng xoáy lỗ đen đối với hắn hấp lực là gấp đôi điệp ra. Dù là Lượng Trường Tư nghe hắn mà nói, đem tiên thuyền dừng ở nguyên địa, loại này cuồng bão hấp lực Lam Tiểu Bố cũng vô pháp trở lại trên tiên thuyền. Huống chi Lượng Trường Tư còn không có đợi hắn. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, khí vũ trụ 22, chương 453 lượng kiếp chuyển di đại trận. Lam Tiểu Bố trước tiên liền tiến vào trong vũ trụ duy mô, đồng thời thần niệm thấm vào. Thần niệm giống như bị truyền tống đồng dạng. Lập tức Lam Tiểu Bố thần niệm bên ngoài truyền đến một trận quen thuộc xé sách cảm giác. Đây là đang hư không chịu nê hà đáy. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền xác nhận cái này đích xác là tại hư không chịu nê hà đáy. Vòng xoáy lỗ đen kia kỳ thật chính là một cái truyền tống trận môn. Đem sông ra triệu nê hà tiên thuyền lần nữa cuốn vào triệu nê hà mà thôi. Hiển nhiên đây là cố ý. Xem ra hắn đoán không sai. Triệu nê hà bên trong sở dĩ không có hấp lực, cũng không có triệu nê trụ trùng kích côn bằng hào, là bởi vì thần niệm của hắn thẩm thấu tiến vào triệu nê hà. Như vậy xem ra, chỉ cần có người thần niệm có thể thẩm thấu tiến triệu nê hà, người này liền đi không nổi, cuối cùng vẫn là sẽ bị đưa vào triệu nê hà bên trong. Lúc đầu Lam Tiểu Bố liền định đến một chuyến hư không triệu nê hà đáy, hắn muốn đi côn hư hải đằng sau lại tới nơi này. Không nghĩ tới vết nứt hư không này hết lần này tới lần khác để hắn sớm tới. Sớm tới liền đến, những này hư không triệu nê đối với người khác tới nói chí mạng, với hắn mà nói cũng không chí mạng. Những này triệu nê, hắn sớm đã thích ứng hơn nửa năm thời gian. Lam Tiểu Bố từ trong vũ trụ duy mô đi ra, lập tức cũng cảm giác được chính mình tựa hồ bị cương châm không gian bao lấy. Từng đạo thẩm thấu cốt tủy nhói nhói xâm nhập toàn thân của hắn. Không chỉ có như vậy, thức hải vẫn là bị không ngừng xé sách. Thật là lợi hại. Nếu như không phải hắn sớm đã tại trong triệu nê hà này rèn luyện hơn nửa năm thần niệm, trước không nói nhục thân, thức hải của hắn tại loại này triệu nê đáng sợ xé sách dưới, liền sẽ sụp đổ. Hắn duy nhất tự cứu biện pháp, đó chính là một mực tránh ở trong vũ trụ duy mô. Thức hải của hắn đủ mạnh đi cũng sẽ sụp đổ, có thể tưởng tượng những người khác tới đây đồng dạng sẽ hỏng mất. Khó trách tiến vào hư không hắc động vòng xoáy sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này sống sót cơ hội là thật không nhiều. Lam Tiểu Bố đoán thần thuật tấn cấp đến cấp 10. Thức hải cứng cỏi không gì sánh được. Loại trình độ này xé sách đối với hắn thức hải không hề ảnh hưởng. Chỉ có cái kia triệu nê đối với nhục thân xé sách cần Lam Tiểu Bố không ngừng vận chuyển bất tử quyết rèn luyện thân thể. Đến lúc này, Lam Tiểu Bố ngược lại tỉnh táo lại. Lấy hắn đối với hư không triệu nê thích ứng, hắn hẳn là có thể xông ra cái này triệu nê hà. Nếu đã tới, hắn dứt khoát trước nhìn một chút dưới sông này đông đảo chỗ lớn. Lam Tiểu Bố thần niệm đã mạnh phi thường, yêu nguyên không cách nào già quét toàn bộ triệu nê hà đáy. Hắn đi vào cái thứ nhất chỗ lớn bên cạnh. Những chỗ lớn này nếu như không dùng thần đọc nói, còn tưởng rằng là một bức cự tường. Mỗi một cây đường kính đều khoảng chừng vạn dặm, đây là Lam Tiểu Bố gặp qua thô to nhất cây cột. Tay chạm đến cây cột này, từng đảo không gian quy tắc khí tức bị Lam Tiểu Bố nhào bắt được. Đây tuyệt đối là người vì bố trí, hay là một loại dịch chuyển không gian quy tắc khí tức. Điều này nói rõ hắn không có đoán sai. Cái này triệu nê hà đáy cây cột hẳn là tạo thành một cái chuyển di đại trận. Rất có thể là chuyển di lượng kiếp đến tiên giới. Hắn có thể hay không phá hư đại trận này, phá hủy đại trận này sau có thể hay không đối với tiên giới tạo thành ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố một bên vận chuyển bất tử quyết chống cự Triệu Nê Hà bên trong nhục thân xé sách. Một bên nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Hắn muốn phá hư đại trận này, đầu tiên nhất định phải biết rõ ràng đại trận này là như thế nào tạo thành. Mà hắn hiện tại ngay cả cái này Triệu Nê Hà đáy chỗ lớn có bao nhiêu đều không rõ ràng. Lam Tiểu Bố thần niệm hướng xuống kéo dài, không cách nào xem xét đến Triệu Nê Hà đáy. Muốn biết rõ ràng có bao nhiêu chỗ lớn, nhất định phải tiến vào Triệu Nê Hà đáy. Nếu như có thể ngăn cản tiên giới lượng kiếp mà nói, Lam Tiểu Bố không để ý tốn hao một chút thời gian. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Lạc Thải Tư không xảy ra chuyện gì. Hắn xuất ra một thủy tinh cầu, trên thủy tinh cầu lập tức liền hiển lộ ra côn bằng hào tiên thuyền tình huống. Tại hắn trong đồng phủ, Lượng Trường Tư ngay tại điên cuồng giải cấm chế trên người. Lam Tiểu Bố cười lạnh, nếu như hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể để Lượng Trường Tư chết 100 lần. Bất quá vẫn chưa tới Lượng Trường Tư thời điểm chết. Chỉ cần Lạc Thải Tư xuất hiện trên côn bằng hào, hắn lập tức liền có thể biết. Thu hồi thủy tinh cầu, Lam Tiểu Bố hướng Triệu Nê Hà đáy độn gấp. Đảo mắt mấy ngày đi qua, Lam Tiểu Bố cảm giác mình khoảng cách Triệu Nê Hà đáy còn có xa vô cùng. Bất tử quyết rèn luyện phía dưới, nhục thân cũng không đoạn tăng cường. Nhưng tiếp tục như vậy không được, quá lãng phí thời gian, Lam Tiểu Bố dứt khoát đồng thời vận chuyển Trường Sinh Quyết. Để Lam Tiểu Bố vui mừng chính là, Trường Sinh Quyết một vận chuyển. Triệu Nê Hà bên trong thần linh khí từ vô cùng Triệu Nê bên trong bị hắn bao trùm tới. Sau đó nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Loại tu luyện này trình độ, vậy mà tuyệt không so tịch thần tốc yếu. Một tháng trôi qua, để Lam Tiểu Bố càng kinh hỉ hơn chính là, theo hắn không ngừng tu luyện, Triệu Nê Hà bên trong Triệu Nê đối với hắn nhục thân xé sách trình độ ngược lại là có chỗ chậm lại. Tới đối ứng là, hắn lặn xuống tốc độ là càng lúc càng nhanh. Lam Tiểu Bố rất nhanh liền đắm chìm đến loại này không ngừng lặn xuống, không ngừng tu luyện tăng cao tu vi trong quá trình. Mấy năm sau, ngay tại Lam Tiểu Bố tu vi đạt tới tiên tôn viên mãn, chính hắn đều cảm giác tùy thời có thể lấy độ kiếp tấn cấp tiên đế thời điểm dưới chân một thực. Hắn đột nhiên mở to mắt. Đây là đến cùng rồi. Thần niệm không còn có ngăn cản. Tại Lam Tiểu Bố thần niệm phía dưới, hết thảy có 108 cây cử vô phách đồng dạng trụ lớn nghiêng mọc rễ tại dưới chân hắn mảnh này trên mặt đất. Lam Tiểu Bố dùng chân bước lên. Mặt đất tựa hồ là một loại vật liệu đá. Cụ thể là cái gì vật liệu đá hắn chưa từng gặp qua. Bởi vì thần niệm nhìn một cách không sót gì. Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng cảm nhận được cái này 108 cây trụ lớn tác dụng. Những trụ lớn này căn bản chính là từng mai trận kỳ. Nếu như không phải hắn trận pháp vượt ra khỏi tiên trận đế cấp độ, hắn thật đúng là nhìn không ra. Loại đại trận này hắn là bố trí không nổi. Bất quá nó nguyên lý hắn chỉ cần tốn một chút thời gian, hẳn là có thể hiểu rõ. Lam Tiểu Bố lần nữa xuất ra thủy tinh cầu nhìn một chút. Lượng Trường Tư côn bằng hảo còn tại đi đường bên trong. Nhìn hắn bố trí giám sát trận văn. Cái kia lượng cô tài vẫn là chưa có trở lại côn bằng hào bên trên. Lần này Lam Tiểu Bố không có thu hồi thủy tinh cầu, mà là bố trí một cái sờ khống trận pháp. Chỉ cần có người xuất hiện trên côn bằng hào, sờ khống trận pháp liền sẽ nhắc nhở hắn. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố bắt đầu nghiên cứu cái này có thể chuyển di lượng kiếp đại trận. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lam Tiểu Bố triệt để đắm chìm tại cái này 108 cây cử vô phách ở lại bên trong. Những chỗ lớn này, mỗi một cây đều khắc họa vô số trận văn. Những trận văn này đại đa số Lam Tiểu Bố đều là xem không hiểu. Thời gian 10 năm cấp tốc di chuyển đối với Lam Tiểu Bố tới nói thật giống như qua 10 ngày đồng dạng. Lam Tiểu Bố đình chỉ thôi diễn đại trận này. Hắn cảm giác mình coi như là ở chỗ này tiếp tục hao phí trăm năm cũng không nhất định có thể tìm hiểu được đại trận này. Mấu chốt là hắn không có nhiều thời gian như vậy. Lam Tiểu Bố cho là hắn ban đầu liền muốn sai. Hắn cần gì phải tìm hiểu được đại trận này nếu là lượng kiếp chuyển di đại trận. Vậy hắn đem đại trận này phá hư không được sao? Phá hư đại trận này không có khả năng hiện tại liền động thủ. Một khi hiện tại đồng thủ, tất nhiên sẽ để bố trí đại trận người biết. Hắn nhất định phải chờ lượng kiếp tới tại đồng thủ. Lượng kiếp tới thời điểm, hắn lại đến cái này triệu nê hà đáy phá hư chỗ lớn, hiển nhiên thực tế không lớn. Lấy tốc độ của hắn, cho dù là tấn cấp đến tiên đế, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đi vào cái này triệu nê hà đáy. Bất quá cái này không làm khó được Lam tiểu bố. Bố trí không nổi coi như xong. Chẳng lẽ ta phá hư còn phá hư không xong? Lam tiểu bố bắt đầu ở những chỗ lớn này biên giới bố trí bạo liệt đại trận. Bởi vì những này chỗ lớn trận kỳ thật sự là quá lớn. Bố trí hơn 100 cái bạo liệt đại trận. Trọn vẹn hao tốn Lam tiểu bố thời gian 2 năm. Đang bố trí xong cái cuối cùng bạo liệt đại trận về sau, Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Chờ lượng kiếp tới thời điểm. Chỉ cần hắn khởi động những này bạo liệt đại trận, cái này 108 cây trụ lớn cùng lúc bị đánh nát. Lúc kia, lượng kiếp dẫn không xuống, tiên giới liền sẽ miễn đi một kiếp. Có thể rời đi nơi này, Lam tiểu bố rất là hài lòng chính mình chuyến này ngoài ý muốn chi hành. Ngăn cản lượng kiếp A, loại chuyện này trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại có khả năng thành công. Chờ ra triệu nê hà, hắn liền độ kiếp tấn cấp tiên đế. Lam tiểu bố đang chuẩn bị đi ngược dòng nước sông ra triệu nê hà thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Nếu như là hắn bố trí loại này chuyển di đại trận, hắn có thể hay không nghĩ đến một khi triệu nê hà dưới chỗ lớn trận kỳ bị người phá hư sau xử lý như thế nào? Triệu nê hà là đáng sợ, nhưng cũng không đến mức có thể ngăn cản hết thảy mọi người tiến vào. Làm một cái trận pháp sư, hắn khẳng định sẽ nghĩ đến. Nếu hắn có thể nghĩ đến, cái kia so với hắn trận pháp còn mạnh hơn người sẽ nghĩ không ra. Nếu như hắn nghĩ tới sẽ làm sao hắn biết bày đưa một cái tu bổ đại trận. Đem cái này 108 cây trận kỳ trong thời gian ngắn nhất tu bổ đứng lên. Nếu là tu bổ tiên giới đại trận, vậy cái này tu bổ đại trận trận tâm liền khẳng định tại cái này triệu nê hà đáy. Lam tiểu bố lần nữa bắt đầu tìm kiếm tại. Lần này thần niệm của hắn điều tra càng là cẩn thận. Đảo mắt mấy tháng đi qua, Lam tiểu bố cơ hồ đem thần niệm có thể điều tra đến địa phương quét mấy lần, vẫn không có phát hiện cái này tu bổ đại trận tại vị trí nào. Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều, nơi này cũng không có tu bổ đại trận. Mặc kệ có hay không, Lam tiểu bố hay là quyết định đem chính mình thiên cương trận bàn lưu tại triệu nê hà đáy. Một khi thật sự có tu bổ đại trận, chỉ cần tu bổ đại trận khởi động, hắn liền có thể trước tiên phát giác. Sau đó mượn nhờ thiên cương trận bàn cùng 36 mai thiên cương trận kỳ, đem cái này tu bổ đại trận ngăn chặn. Bố trí một cái hư không đại trận, đem thiên cương trận bàn khóa tại triệu nê hà đáy. Lam tiểu bố mới cổ động nguyên lực nhanh chóng hướng triệu nê hà phía trên sông. Lúc trước xuống thời điểm, Lam tiểu bố đều dùng thời gian mấy năm. Lần này Lam tiểu bố đi ngược dòng nước, dù là tu vi tăng lên, hắn dùng thời gian cũng sẽ không so xuống tới thiếu, thậm chí còn dài hơn một chút. 6 năm sau, Lam tiểu bố xông ra triệu nê hà. Đứng phía trên triệu nê hà, mặc cho bùn đào mãnh liệt, Lam tiểu bố là nửa điểm đều không sợ hãi. Cái này triệu nê hà với hắn mà nói, thậm chí là tu luyện nơi tốt. Đừng bảo là tu luyện, liền xem như độ kiếp thì như thế nào, không bằng ngay ở chỗ này độ kiếp bước vào tiên đế. Lam tiểu bố ý nghĩ này vừa ra tới, lập tức liền bị hắn bấm một cách đi. Thần giới có người tại triệu nê hà bên dưới bố trí lượng kiếp chuyển di đại trận. Cách này triệu nê hà nhất định có một ít người bày trận niệm ký. Nếu như hắn ở chỗ này độ kiếp, chẳng phải là đem bí mật của mình nói cho người khác biết. Luân hồi hoa tế ra, Lam tiểu bố chỉ là hao tốn mấy ngày, liền xông ra triệu nê hà phạm vi. Một tháng sau, Lam tiểu bố đứng tại một chỗ hư không trên thiên thạch. Bởi vì không có tìm được tinh cầu vứt bỏ, hắn lại gấp độ kiếp tấn cấp tiên đế. Tinh cầu vứt bỏ này cũng coi như miễn cưỡng thích hợp. Một cái đỉnh cấp tổ linh đại trận bị bố trí. Trên trăm đầu các loại tiên linh mạch bị Lam tiểu bố trồng chất tại tổ linh đại trận chung quanh. Lam tiểu bố còn chưa có bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, tổ linh tiên trận chung quanh đã bị nồng đậm tiên linh khí bao lấy, ở trong hư không tạo thành một mảnh tiên linh vụ sơn. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, khí vũ trụ 22, chương 454 qua lôi hiếp không tấn tiên đế. Hấp thu thần linh khí tu luyện tới tiên tôn viên mãn. Tăng thêm Lam Tiểu Bố lúc đầu công pháp trường sinh quyết liền không phải bình thường. Tại cảm nhận được tiên đế gông cùng xiềng xích về sau, chỉ là ngắn ngủi một canh giờ, Lam Tiểu Bố liền đưa tới tiên đế lôi hiếp. Đợt thứ nhất lôi hiếp chính là 9 đạo, mỗi một đạo đều như thúng nước nhỏ phẩm chất. Lam Tiểu Bố lựa chọn ngạnh kháng, từng đạo lôi hồ oanh ở trên thân Lam Tiểu Bố, xé sách ra từng đạo huyết vụ. Lam Tiểu Bố trong lòng lại là đại hỷ. Nhục thân cứ việc còn không có tấn cấp, nhưng ở triều Nê Hà đáy nhiều năm như vậy rèn luyện không có uổng phí. Để nhục thể của hắn tăng lên nữa một cái cấp độ. Lam Tiểu Bố đoán chừng coi như mình không vận chuyển công pháp luyện thể bất tử quyết, hắn cũng có thể ngạnh kháng xuống tất cả cái này 9 đạo lôi hiếp hồ. Trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, lôi nguyên cùng nồng đậm tiên linh khí vọt tới. Để Lam Tiểu Bố vui mừng chính là, chỉ là lần thứ nhất thiếu chút nữa giúp hắn đem tiên đế cảnh giới oanh mở một vết nứt. Mà 9 đạo lôi hiếp hồ đằng sau, Lam Tiểu Bố cũng chỉ là đứt gãy mấy cây xương cốt mà thôi. Loại lôi hiếp này để Lam Tiểu Bố chuẩn bị xong luôn hồi hoa đều không có chỗ ít lợi gì. Đợt thứ hai đợt thứ ba lôi hiếp là liền tại cùng một chỗ rơi xuống. Lam Tiểu Bố đối với mình năng lực chịu đựng có rõ ràng nhận biết. Hắn lần này không có vận chuyển bất tử quyết, mà là điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết hấp thu lôi nguyên. Sau đó tiếp tục trùng kích tiên đế gông cùng xiềng xích. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói, không có thần linh khí, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền xông phá tiên đế gông cùng xiềng xích. Cứ việc vừa rồi chỉ là kém một chút, dù sao không có xông phá không phải. Bình thường tiên linh khí đối với Lam Tiểu Bố tới nói, lực trùng kích cũng không mạnh. Hắn muốn mượn cơ bước vào tiên đế. Tại không có thần linh khí tình huống dưới, nhất định phải mượn nhờ mang theo quy tắc khí tức lôi hiếp lôi nguyên. Liên tiếp 18 đạo lôi hồ oanh trên người Lam Tiểu Bố. Bởi vì Lam Tiểu Bố ngay cả công pháp luyện thể đều không có vận chuyển, xương cốt vỡ vụn càng là lợi hại. Đại lượng quy tắc rõ ràng lôi nguyên cũng làm cho Lam Tiểu Bố lần thứ hai kém một chút đem tiên đế cảnh giới oanh ra một vết nứt. Đợt lôi hiếp hồ thứ tư tổng cộng là 9 đạo liên miên rơi xuống. Lam Tiểu Bố lần thứ ba kém một chút xé mở tiên đế cảnh giới thời điểm, hắn một trái tim chìm xuống dưới. Hắn cảm giác giác quan của mình xuất hiện vấn đề, cái này rất có thể không phải kém một chút, mà là kém rất nhiều điểm. Không có thần linh khí, muốn bước vào tiên đế cảnh giới, nhất định phải càng nhiều lôi nguyên mới có thể. Nếu như vậy mỗi lần đều là kém một chút mới có thể bước vào tiên đế cảnh giới, cái kia cuối cùng khả năng vượt qua 9 làn sóng lôi hiếp về sau, hắn yêu nguyên không cách nào bước vào tiên đế. Tiên đế lôi hiếp là cửu cửu lôi hiếp. Vượt qua 9 làn sóng lôi hiếp còn không có tấn cấp tiên đế. Cái này tựa hồ đang tiên giới trong lịch sử chưa bao giờ có a. Lam Tiểu Bố chỉ nghe nói qua không cách nào dẫn tới tiên đế lôi hiếp, cuối cùng không cách nào tấn cấp tiên đế. Hoặc là đưa tới tiên đế lôi hiếp, cuối cùng không có vượt qua chết tại tiên đế lôi hiếp phía dưới. Hắn còn chưa từng nghe nói qua đưa tới lôi hiếp, cũng vượt qua cửu cửu lôi hiếp. Kết quả bởi vì linh nguyên không đủ không cách nào tấn cấp tiên đế. Hắn đây là muốn sáng tạo lịch sử sao không đúng? Nếu không có vượt qua cửu cửu lôi hiếp, yêu nguyên không có khả năng bước vào tiên đế tiền lệ. Đó chính là nói tất cả không có khả năng tấn cấp tiên đế tiên tôn, vô luận có phải hay không vượt qua cửu cửu lôi hiếp, cuối cùng đều vẫn lạc. Không được, nhất định phải đụng một cái. Đợt lôi hiếp thứ 5 rơi xuống, quả nhiên lại là 9 đạo. Lần này Lam Tiểu Bố không muốn làm đợi, hắn xông đi lên trực tiếp một quyền đánh vào lôi hiếp hồ phía trên. Một quyền này thật giống như đánh vào lôi hiếp vảy ngược phía trên. Đợt lôi hiếp thứ 5 vừa mới rơi xuống, đợt thứ 6, đợt thứ 7, đợt thứ 8, liên tiếp 36 đạo lôi hiếp hồ ầm vang rơi xuống. Nhưng mà đây không phải kết thúc, đi theo đợt thứ 9 lôi kiếp hồ rơi xuống. Nhiều như vậy lôi kiếp hồ liên miên rơi xuống, cái này hiển nhiên là muốn dồn Lam Tiểu Bố vào chỗ chết. 45 đạo lôi kiếp hồ đồng thời rơi xuống vốn chính là Lam Tiểu Bố kích động ra tới. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Những lôi kiếp này liền muốn oanh sát hắn, còn kém một mồi lửa. Lam Tiểu Bố hoàn toàn không để ý nhục thân của mình tổn thương. Không muốn mạng hấp thu nổ xuống lôi nguyên. Sau đó tại trường sinh quyết quét sạch phía dưới. Những này lôi nguyên ngưng tụ thành một đợt lực lượng đánh phía tiên đế gông cùng xiềng xích. Oanh oanh oanh răng rắc. Xương cốt liên miên vỡ vụn, da thịt huyết nhục tại lôi kiếp hồ phía dưới hoàn toàn thành vải rách. Lúc này không còn là huyết vụ tràn ra, Lam Tiểu Bố cả người đều tê liệt xuống tới, biến thành huyết nhân. Lam Tiểu Bố rất lâu không có như hôm nay dạng này, tại dưới lôi kiếp trọng thương như thế. Nhưng hắn vẫn là rất xuống, hắn muốn bước vào tiên đế cảnh giới, nhất định phải mượn nhờ loại này lôi nguyên. Theo lôi hồ oanh minh từ từ tiêu tán, Lam Tiểu Bố một trái tim càng ngày càng nặng. Chín làn sóng lôi kiếp đi qua, hắn cũng không có bước vào tiên đế cảnh giới. Không chỉ có như vậy, thương thế của hắn cơ hồ đến không thể nhịp trình độ. Nếu như lúc này tới một cái cửu nhân, hắn chết chắc. Hắn Lam Tiểu Bố sẽ thành cái thứ nhất vượt qua chín làn sóng lôi kiếp hồ, kết quả còn không có bước vào tiên đế tiên tôn. Lam Tiểu Bố nuốt vào một giọt hư không tiên tủy. Lại lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào. Chuẩn bị tìm một chỗ chữa thương thời điểm. Một loại khí tức cuồng bạo bao trùm tới. Lam Tiểu Bố toàn thân tóc gáy đều dựng lên, chẳng những là da đầu của hắn run lên, chính là nguyên thần cũng đang run sợ. Đây là khí tức tử vong. Hắn đoán không có sai. Chín làn sóng lôi kiếp vượt qua đằng sau không có bước vào tiên đế. Cái kia chỉ có một con đường. Chết. Chết như thế nào nhất định cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Lúc này Lam Tiểu Bố chỗ nào còn nhớ được khác. Hắn không chút do dự liền muốn xông vào trong vũ trụ duy một. Nhưng sau một khắc cường đại thiên địa quy tắc trói buộc lại động tác của hắn. Hắn căn bản là vào không được vũ trụ duy một. Đây là quyết tâm muốn giết chết hắn gì loại này. Lam Tiểu Bố giờ phút này hận không thể chửi ầm lên. Tịch thần tốc tồn tại nhiều năm như vậy. Bên trong người nào không phải hấp thu thần linh khí, bọn hắn tấn cấp tiên đế thời điểm tại sao không có loại này đáng sợ trừng phạt, lại cứ hắn mới tu luyện mấy chục năm. Liền có loại này kinh khủng quy tắc trừng phạt. Thật sự là tu vi của hắn quá thấp. Hắn tu vi mạnh một chút mà nói. Nhất định phải đem quy tắc này người chế định bắt tới hỏi một chút rõ ràng. Khí tức tử vong càng ngày càng gần, Lam Tiểu Bố chỉ có thể miễn cưỡng đem bên người luân hồi hoa tế ra bao lại chính mình. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố mượn nhờ luân hồi hoa bao lại chính mình đồng thời. Một đạo đường kính khoảng chừng một mét lôi hồ âm vang rơi xuống. Đạo lôi hồ này vốn là trực tiếp đánh vào Lam Tiểu Bố đỉnh đầu. Bởi vì Lam Tiểu Bố trốn vào luân hồi hoa bên trong, kết quả đạo lôi hồ này đánh vào luân hồi hoa bên trên. Cuồng bạo khí tức đáng sợ từ luân hồi hoa bên ngoài kéo dài. Sau đó lan tràn ra. Đã là sủi lơ trên mặt đất, Lam Tiểu Bố vô lực giãy giụa. Chỉ có thể phun ra mấy cái huyết tiễn. Loại khí tức khủng bố này, nếu không phải luân hồi hoa, hắn mấy cái Lam Tiểu Bố cũng chết mất. Dưới mắt Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng loại này đáng sợ oanh kích không có. Hắn có thể mượn nhờ luân hồi hoa sống một lần. Không nhất định có thể sống lần thứ hai. Một lát sau, Lam Tiểu Bố xác định không có loại khí tức đáng sợ này. Lúc này mới cẩn thận vận chuyển trường sinh quyết bắt đầu chữa thương. Trường sinh quyết một vận chuyển, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được kinh mạch của mình cùng thức hải oanh một chút. Nồng đậm tinh khiết lôi nguyên chớp mắt đổ vào toàn thân của hắn. Dù là hắn không có toàn lực trùng kích tiên đế, hắn tiên đế gông cùng xiềng xích cũng không biết chưa phát giác bị sông mở tới. Lam Tiểu Bố chỗ nào không biết hẳn là nắm lấy cơ hội, hắn càng là tăng nhanh trường sinh quyết chu thiên hành công tốc độ. Một tiếng nói minh thanh âm vang lên, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được toàn bộ nhục thân đều thăng hoa đến cực hạn. Trên luân hồi hoa này tựa hồ toàn bộ là tinh khiết lôi nguyên. Những này lôi nguyên bị Lam Tiểu Bố bị rút lấy tới. Thức hải điên cuồng mở rộng. kinh mạch vô hạn mở rộng. Nguyên bản tiên nguyên lưu chuyển đan điền một chút liền trống. Thành công. Lam tiểu bố dưới sự kích động. Nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đảm. Càng là tiếp tục vận chuyển trường sinh quyết ổn định chính mình tiên đế cảnh giới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tiên đế cảnh giới là tại trong một cái nồi tấn cấp. Vô luận như thế nào tấn cấp đến tiên đế là được. Lam tiểu bố cấp tốc vững chắc tu vi của mình, thương thế của hắn cũng tại tấn cấp tiên đế sau cực nhanh khôi phục. Đây chính là Côn Khư Hải đứng đang phi hành trên pháp bảo Lạc Thải Tư khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng còn là lần đầu tiên ở trong hư không trông thấy vô biên vô tận biển cả. Hạo hãn vũ trụ thật sự là quá mức kỳ diệu. Một bên Già Quân Không lại là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem Lạc Thải Tư đưa đến Côn Khư Hải. Tiếp xuống chỉ cần tiến về Côn Khư Hải lượng ra là có thể. Đúng. Đây chính là Côn Khư Hải. Dưới tình huống bình thường. Từ ta nơi đó đến Côn Khư Hải. Chí ít cần 7-80 năm thời gian. Ta phi hành pháp bảo còn có thể. Cho nên chỉ dùng hơn 40 năm đã đến nơi này. Côn Bằng Hào tốc độ khẳng định không có ta nhanh. Liền xem như Lam đảo hữu để lượng trường tư toàn lực kích phát phi hành pháp bảo. Hẳn là cũng mới khó khăn lắm đến nơi đây. Thậm chí còn tại chúng ta phía sau. Đương nhiên. Lam đảo hữu chính mình có một kiện phi hành pháp bảo. Nếu như hắn dùng chính mình phi hành pháp bảo nói. Cái kia sớm mấy chục năm đã đến. Già Quân Không giải thích nói. Đối với mình phi hành pháp bảo, Già Quân Không hay là rất tự hào. Côn Khư Hải nhìn rất bình tĩnh a. Cổ đạo nói ra. Già Quân Không mỉm cười. Đó là bởi vì ngươi không có đến Côn Khư Hải bên trong đi. Bình thường tiến vào Côn Khư Hải về sau. Tân nhân sinh tồn cơ hội chỉ có một thành. Còn có một câu Già Quân Không chưa hề nói. Trên thực tế không phải hắn dẫn đường mà nói. Cổ đạo cùng Lạc Thải Tư có thể tới hay không đến nơi này đều là hai chuyện. Đến sau này, sợ cũng là đi không đến lượng gia. Côn Khư Hải lớn như thế, muốn đi lượng gia sợ là còn có một đoạn đường a, Lạc Thải Tư hỏi. Già Quân Không gật gật đầu. Đúng vậy. Nếu như dựa vào chúng ta phi hành pháp bảo trực tiếp đi lượng gia, liền xem như có ta bồi tiếp. Cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá ta biết một đầu tương đối an toàn lộ tuyến. Chúng ta từ nơi này phi hành 3 tháng. Liền có thể đến Côn Khư Tiên Thị. Đến Côn Khư Tiên Thị về sau, chúng ta có thể cưới truyền tống trận đi thẳng đến lượng gia địa bàn. Côn Khư Tiên Thị cổ đạo nhãn tình sáng lên. Già đảo chủ, Côn Khư Hải bên trong còn có tiên thị. Già Quân Không đáp, tự nhiên có, còn không chỉ một cái. Nhưng cái này Côn Khư tiên thị cũng không bình thường. Ở trong Côn Khư Hải có lục đại thế lực. Phân biệt là Đại Côn Tiên Cung, Vô Lượng Phường Thị, Tam Tiên Điện, Loan Tiểu Đảo, Côn Khư Tiên Thị, Long Minh Tốc. Các ngươi cũng nghe đi ra, cái này Côn Khư Tiên Thị có thể xếp hạng thứ 5 tại Côn Khư Hải, không người nào dám chọc. Cho nên đến Côn Khư Tiên Thị về sau, chỉ cần không đắc tội tiên thị người, dưới tình huống bình thường là an toàn. Cái này tại Côn Khư Hải tới nói cũng không dễ dàng. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, Khí Vũ Trụ 22, chương 455. Già Quân Không lựa chọn minh chủ cường giả như mây không địch lại, tác giả một bút thêm. Lạc Thải Tư gật gật đầu, Côn Khư Hải nàng là hiểu rõ qua. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có người muốn đồng thủ đều có thể không có lý do đồng thủ. Đây chính là một cách nhược nhục cường thực chỗ. Nói một cách khác, người ta nhìn ngươi không vừa mắt. Hoặc là nhìn chúng trên người ngươi một thứ nào đó. Đều có thể ra tay giết ngươi. Đi thôi, chúng ta đi Côn Khư Tiên Thị. Sau đó từ Côn Khư Tiên Thị ngồi truyền tống trận đi lượng ra. Già Quân Không nói ra. Theo Già Quân Không, Lam Tiểu Mẫu ngay cả tịch thần tốc đều có thể diệt đi. Đối phó lượng ra căn bản là không cần tốn sức. Lượng ra đông đảo trưởng lão hoài nghi Lam Tiểu Mẫu diệt đi tịch thần tốc là phô trương thanh thế. Già Quân Không có thể không cho là như vậy. Bởi vì hắn cùng Lam Tiểu Bố mặt đối mặt qua. Đứng ở bên người Lam Tiểu Bố thời điểm. Hắn là rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Già quân không tại Côn Tiền đảo nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm sinh tồn phong phú biết bao. Hắn biết mình cảm thụ không phải hư giả. Lam Tiểu Bố không có đồng thủ. Có thể cho hắn cái này cơ hồ tương đương tại bán thần cảnh cường giả cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vậy nói rõ Lam Tiểu Bố có đầy đủ thực lực nhẹ nhóm nghiền sát hắn. Già quân không phi hành pháp bảo tốc độ thật nhanh. Tăng thêm già quân không kinh nghiệm lão đạo. Phi hành pháp bảo xông vào Côn Tư Hải về sau. Cuối cùng sẽ lách qua mặt biển vòng xoáy. Còn có một số mặt biển không gian sai chỗ. Một đường đi tới trừ bỏ bị sóng biển cuốn mấy lần bên ngoài cũng không có gặp phải lớn nguy hiểm. Hơn 2 tháng sau, già quân không phi hành pháp bảo ngừng lại, hắn nhìn thấy một gốc tử mạch tiên quả. Xác thực nói, hắn nhìn thấy trên một khối đảo đá ngầm san hô hai tên tu sĩ đang đối đầu. Mà hai tên tu sĩ này sở dĩ rằng co. Là bởi vì tại trên đảo đá ngầm san hô này xuất hiện một gốc tử mạch tiên quả. Tử mạch tiên quả là giá trị không cách nào lường được đỉnh cấp tiên linh thảo. Đây là một loại cấp 9 tiên linh thảo. Có thể mở rộng tu sĩ kinh mạch. Chữa trị tu sĩ đoạn mạch cùng phá toái đan điền. Loại tiên linh thảo này đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là vô giới chi bảo. Tử mạch tiên quả cũng sẽ không bởi vì nơi này thường xuyên có người tới liền sẽ không xuất hiện. Loại tiên quả này xuất hiện là không có dấu hiệu nào. Bởi vì tử mạch tiên quả một mực tại hư không sinh trưởng. Hư không sinh trưởng thời điểm. Dù là ngươi từ tử mạch tiên quả bên người đi qua. Ngươi cũng vô pháp phát giác. Chỉ có tại tử mạch tiên quả sắp thành thuộc thời điểm mới có thể rơi xuống đất. Lúc này mới có thể bị phát hiện. Rằng co hai người là hai tên tiên vương. Đối với giả quân không tới nói. Tiên vương chính là tồn tại như sâu kiến. Hắn có thể tiện tay bóp chết. Già quân không đem phi thuyền của mình rơi vào trên đảo đá ngầm san hô này. Hai tên rằng co tiên vương trông thấy già quân không tới. Một người trong đó không chút do dự cầm ra một viên trận kỳ ném xuống. Già quân không là một phương đảo chủ. Đối với trận đảo tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trông thấy tiên vương này bố trí đi trận kỳ. Liền biết đây là một viên giám sát kích phát trận kỳ. Thần niệm của hắn quét một chút. Quả nhiên nơi này có một cái giám sát trận bàn. Trận kỳ này hạ xuống. Giám sát trận bàn bị kích phát. Nói cách khác tình huống nơi này đã bị người biết. Từ hách xin ra mắt tiền bối. Bố trí trận kỳ tiên vương chủ động đối với già quân không cúi người hành lễ. Mặt khác tên kia tiên vương tranh thủ thời gian cũng khom người thi lễ. Lư câu thỉnh xin ra mắt tiền bối. Già quân không sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia bố trí trận kỳ tiên vương. Vừa mới là có ý gì? Bố trí trận kỳ tiên vương lập tức nói. Ta từ Côn Khư Hải lượng ra tiếp nhiệm vụ tới. Bởi vì phát hiện nơi này có một viên tử mạch tiên quả. Mà cái này tử mạch tiên quả còn không có triệt để thành thục. Cho nên bố trí một cái giám sát trận bàn. Một bên chờ đợi cái này tử mạch tiên quả thành thục. Một bên chờ đợi lượng phủ người tới ngắt lấy. Lư câu thỉnh là về sau, ta đều ở nơi này bố trí giám sát trận bàn, hắn còn muốn cướp đoạt tử mạch tiên quả. Ngắn ngủi một phen, già quân không liền hiểu được. Từ hách đích thật là nhìn thấy một gốc tử mạch tiên quả. Bất quá từ hách không có tính toán đưa cho lượng ra. Nhưng hắn vì để phòng vạn nhất. Cho nên ở bên cạnh bố trí một cái giám sát trận bàn. Cái này giám sát trận bàn một khi kích phát. Nhất định có thể bị người lượng ra trông thấy. Bằng không mà nói, hắn bố trí cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần có uy hiếp được hắn tồn tại tới. Từ hách liền kích phát trận pháp. Nói cho lượng ra nơi này có tử mạch tiên quả. Bán một cách nhân tình cho lượng ra. Nếu như không có người đến nói chờ tử mạch tiên quả thành thục, hắn sẽ trực tiếp ngắt lấy đi. Tử mạch tiên quả còn không có thành thục, Lư Câu Thịnh liền phát hiện. Lư Câu Thỉnh tu vi không cách nào áp chế Từ Hách. Cho nên Từ Hách không có tính toán kích phát giám sát trận bàn để người lượng ra biết chuyện này. Già quân không đến. Để từ Hách Triệt để đã mất đi độc chiếm tử mạch tiên quả khả năng, hắn dứt khoát đem cái này tử mạch tiên quả cho lượng ra, cũng từ đó giành một chút chỗ tốt. Đương nhiên từ Hách càng nhiều hơn chính là vì bảo mệnh. Hắn hẳn là không quá tin tưởng một cái tiên đế cướp đi hắn tử mạch tiên quả về sau sẽ lưu lại cái mạng nhỏ của hắn. Đừng nói là Côn Khư Hải, liền xem như tại địa phương khác cũng tuyệt đối không thể. Già Quân không trong lòng cười lạnh, nếu như là địa phương khác hắn còn kiêng kỵ một hai. Nhưng lượng ra, hắn thật đúng là không thèm để ý. Hắn có thể khẳng định chỉ cần Lam Tiểu Bố tìm tới lượng ra tất nhiên sẽ đem lượng ra cho diệt đi. Lam Tiểu Bố ngay cả tịch thần cốc đều tiêu diệt. Lượng ra lượng cô tài cưỡng ép mang đi đạo lữ của hắn. Lam Tiểu Bố không có lý do gì không diệt xong lượng ra. Cảm nhận được Già Quân không trong mắt sát cơ, Từ Hách lập tức nói: lượng gia thiên tài lượng cô tài đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch, hiện tại ngay tại toàn bộ Côn Khư Hải thu thập hết thảy thiên tài địa bảo, là lượng cô tài vững chắc huyết mạch. Loại này tử mạch tiên quả đối với lượng gia lượng cô tài tới nói đơn giản chính là cấp cao nhất bảo vật. Ngươi biết ta vì cái gì có lượng gia có thể nhìn thấy giám sát trận bàn a? Lượng gia hiện tại khắp nơi cấp cho giám sát trận bàn. Chỉ cần tìm được đỉnh cấp đồ tốt đều có thể kích phát giám sát trận bàn bảo vệ đồ vật. Nói bóng gió, giám sát trận bàn bên trong xuất hiện bảo vật đều là lượng gia. Nếu như ngươi đoạt cũng được, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ. Lượng cô tài trở lại lượng gia rồi, Già Quân không xứng sờ. Không đúng. Dựa theo đạo lý nói, lượng cô tài trở về Lam Tiểu Bố không có lý do gì còn chưa tới. Nếu Lam Tiểu Bố cũng tới, dựa vào cái gì để lượng cô tài bốn chỗ thu thập bảo vật? Vững chắc cổ côn huyết mạch Lam Tiểu Bố sống lượng như vậy một cách muốn cướp đoạt chính mình đạo lữ ra hỏa. Còn sống như vậy thoải mái. Đương nhiên, lượng cô tài loại này tuyệt thế thiên phú một khi thức tỉnh tự nhiên là muốn về đến gia tộc mới là. Từ Hách đáp, cái kia lượng gia Côn Bằng Hào trở về rồi sao? Già Quân không ngữ khí có chút không lớn tự tin. Từ Hách đáp, tự nhiên là trở về, Côn Bằng Hào chẳng những trở về còn mang về rất nhiều bảo vật. Có nghe nói qua một tên gọi Lam Tiểu Bố người đi theo Côn Bằng Hào đồng thời trở về? Già Quân không chính mình cũng cảm giác được ngữ khí của mình có chút không đúng. Chưa nghe nói qua. Từ Hách lắc đầu. Già Quân không đầu ấp ông một chút. Lượng cô tài trở về còn có thể lý giải, nhưng lượng trường tư sau khi trở về, Lam Tiểu Bố ngược lại không có tới, cái này có vấn đề. Vào thời khắc này, Từ Hách thông tin châu sáng lên một cái. Từ Hách nhìn lướt qua thông tin châu, sau đó đắc ý nói, người lượng gia đã cùng ta liên hệ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Nơi này khoảng cách Côn Khư Tiên Thành không xa, bọn hắn tới đây không cần bao nhiêu thời gian. Giờ khắc này, Từ Hách khẳng định mệnh của mình bảo vệ. Trước mắt tiên đế này mặc kệ là lai lịch gì, tại lượng gia nhúng tay về sau, tuyệt đối không còn dám cướp đoạt đồ vật giết hắn. Tiền bối, ta cáo từ. Trước đó cùng Từ Hách đánh nhau Lư Câu Thỉnh đối với Già Quân không liền ôm quyền, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Người lượng gia tới, không đi lưu tại nơi này chịu chết sao? Già Quân không cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, chấn định nói ra, nếu là lượng gia vậy ta liền không nhúc tay vào. Nói xong, Già Quân không rơi vào pháp bảo phi thuyền của mình bên trên, mang theo cổ đạo cùng Lạc Thải Tư cấp tốc rời đi. Giờ khắc này trên phi thuyền trầm mặc xuống. Lạc Thải Tư một người tại hư không xông xáo nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải đầu ngốc. Trải qua nhiều năm như vậy hư không phi hành, nàng từ Già Quân không trong miệng dò xét được Lam Tiểu Bố cùng Già Quân không căn bản cũng không phải là cái gì tốt bao nhiêu bằng hữu. Bởi vì Lam Tiểu Bố cùng Già Quân không chỉ là gặp qua một mặt. Về phần Già Quân không tại sao phải giúp nàng, thậm chí còn tự mình mang nàng đến Côn Khư Hải. Những năm này Lạc Thải Tư cũng nghĩ đến một chút nguyên nhân. Hẳn là Lam Tiểu Bố thực lực mạnh phi thường. Già Quân không muốn giao hảo Lam Tiểu Bố, lúc này mới chủ động mang nàng đến Côn Khư Hải. Về phần Lam Tiểu Bố thực lực là cái gì sẽ phi thường mạnh, Lạc Thải Tư trong lòng một dạng nghi hoặc. Nhưng đây là nàng từ Già Quân không trong miệng nghe được, nàng tin tưởng không có giả. Sư tỷ, ta cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái a. Cổ đạo đồng dạng cảm nhận được cổ quái bầu không khí. Già quân không từ trên đảo đá ngầm san hô kia sau khi rời đi, liền không có nói tiếp đi lượng ra sự tình. Cũng không có cùng bọn hắn đến nói chuyện phiếm cái gì. Ngược lại là khống chế phi thuyền cấp tốc rời đi. Không chỉ có như vậy, trước đó già quân không rời đi đảo đá ngầm san hô thời điểm sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Lạc thải tư trầm mặt không nói, nếu như già quân không muốn đối phó bọn hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Đối bọn hắn tới nói, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Già quân không hiện tại trong lòng thật giống như có mười. Nhìn lạc đà bôn khiếu mà qua, hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bố thế mà không thấy. Hắn hao tốn thời gian mấy chục năm đến giao hảo Lam Tiểu Bố. Nếu như Lam Tiểu Bố vẫn lạc, cái này chẳng phải là nói hắn thật giống như một tên hề đồng dạng tại biểu diễn. Cái này cũng coi như xong, mấu chốt là hắn còn đắc tội Lượng Trường Tư A. Không đúng. Trước đó từ hách cái kia giám sát trận rất hiển nhiên nhìn thấy hắn. Đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở trên bung thuyền Lạc Thải Tư cùng cổ đạo. Nếu như hình ảnh này xuất hiện tại lượng ra, vậy không hiển nhiên nói rõ hắn mang theo Lạc Thải Tư đang chạy trốn, hắn là trợ giúp Lam Tiểu Bố. Gia quân không nắm chặt nắm đấm, hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, hắn lập tức mang theo Lạc Thải Tư cùng cổ đạo tiến về lượng ra. Đem Lạc Thải Tư cùng cổ đạo đưa cho lượng ra. Đồng thời nói cho lượng ra hắn hao tốn thời gian mấy chục năm. Chính là vì đem Lạc Thải Tư đưa tới. Sự lựa chọn này đã chậm một chút xíu. Nếu như hắn thật là nghĩ như vậy, cái kia tại nhìn thấy từ hách thời điểm, nên lưu tại trên đảo đá ngầm san hô kia chờ đợi người lượng ra tới. Lựa chọn thứ hai chính là lập tức đào tẩu, mang theo Lạc Thải Tư cùng cổ đạo có bao xa trốn bao xa. Côn Khư Hải Minh Mông không gì sánh được, chỉ cần bọn hắn ẩn tàng tốt, lượng ra không nhất định có thể bắt được bọn hắn. Nhưng hắn tại sao phải làm lựa chọn thứ hai? Lựa chọn thứ nhất đã chậm một chút, nhưng vẫn là có thể đi. Nếu là làm lựa chọn thứ nhất, vạn nhất Lam Tiểu Bố không có xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn là đi tới Côn Khư Hải. Làm sao bây giờ? Tháng 9 canh 1 thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu duy trì đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, khí vũ trụ 22, chương 456 Côn Khư Hải thế lực thứ 7. Gia quân không làm bất cứ chuyện gì, nhất định phải lợi ích tối đại hóa. Mạo hiểm có thể, nhưng mạo hiểm nhất định phải có đầy đủ giá trị. Những năm này hắn vì cái gì có thể tại Côn Tiền Đảo sống sót cũng là bởi vì loại kinh nghiệm sinh tồn này. Mạo hiểm sự tình hắn làm nhiều hơn, trên cơ bản đều là có đầy đủ ít lợi. Giống như trước đó, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố tu vi kém. Tại không biết Lam Tiểu Bố phía sau có cái gì lực lượng tình huống dưới, hắn vẫn là lựa chọn bảo thủ, không có trực tiếp đối với Lam Tiểu Bố đồng thủ. Cho nên đối mặt hai lựa chọn, già quân không cẩn thận lại cẩn thận. Nếu như hắn làm lựa chọn thứ nhất, đem Lạc Thải Tư đưa đến lượng gia, hắn có thể thu hoạch được lượng gia hữu nghị sao? Hiển nhiên khả năng không lớn. Bởi vì hắn đã đắc tội qua Lượng Trường Tư. Không chỉ có như vậy, hắn tại trên đảo đá ngầm san hô kia thời điểm cũng không có làm ra thứ nhất lựa chọn. Cho nên cho dù hắn hiện tại đem Lạc Thải Tư đưa đến lượng gia, nhiều nhất hắn chỉ là không bị trách tội mà thôi. Mà lại cái này vẹn vẹn khả năng. Nếu như lượng gia phách lối nữa một chút, nói không chừng còn muốn vấn trách hắn tại sao muốn đắc tội Lượng Trường Tư. Sự lựa chọn này đối với già quân không tới nói được không bù mất. Làm lựa chọn thứ hai có lẽ hắn lấy giỏ trúc mà múc nước. Bởi vì Lam Tiểu Bố chết rồi. Hắn đối với Lạc Thải Tư cho dù tốt, cũng vô pháp đạt được đầy đủ lợi ích. Chỗ tốt là, hắn không cần đối mặt lượng gia không cũng biết nguy hiểm. Nhiều nhất, Côn Tiền Đảo không cần thôi. Đối với giả quân không tới nói, đắc tội lượng gia hắn còn có thể sống sót. Nhưng đắc tội Lam Tiểu Bố cường giả loại này, hắn hoài nghi mình không sống nổi. Không phải là bởi vì Lam Tiểu Bố tu vi quá mạnh, thậm chí có thể diệt đi Tịch Thần Cốc, mà là bởi vì hắn một mực cảm giác Lam Tiểu Bố ở trên người hắn làm thần niệm ấm ký, cho nên hắn cược Lam Tiểu Bố không có chết. Một cái diệt đi Côn Tiền Đảo cường giả, làm sao có thể tùy tiện chết rồi lui một bước tới nói. Liền xem như Lam Tiểu Bố chết rồi, hắn cũng không cần đi đối mặt Lượng Gia. Lạc tiên tử, Lượng Gia chúng ta không thể đi. Lam đảo hữu không có đi Lượng Gia, có lẽ nửa đường xảy ra chuyện gì. Ta hoài nghi hiện tại Lượng Gia biết ngươi cùng ta cùng một chỗ. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn bước kế tiếp chính là muốn truy nã ngươi ta. Hiện tại chúng ta xông ra Côn Khư Hải cũng không kịp, Lượng Gia nhất định tại Côn Khư Hải biên giới phong tỏa chờ đợi chúng ta. Một khi chúng ta xuất hiện, nhất định dẫn tới điên cuồng nhất truy sát. Già quân không ngữ khí ngưng trọng nói ra. Lạc thải tư thi lễ một cái, hết thảy nghe theo đảo chủ an bài. Già quân không gật gật đầu, ý nghĩ của ta là chúng ta lập tức dịch dung, sau đó đi Vô Lượng Phường Thị. Vô Lượng Phường Thị phi thường lớn, hay là Côn Khư Hải xếp hạng thứ hai thế lực, gần với Đại Côn Tiên Cung. Lượng Gia lại có năng lực, cũng không dám tại Vô Lượng Phường Thị loại bỏ. Trọng yếu nhất chính là Vô Lượng Phường Thị tương đối an toàn, chúng ta tại Vô Lượng Phường Thị chờ đợi mấy năm như thế nào. Tốt, liền nghe già đảo chủ. Lạc thải tư lập tức nói. Hắn hiểu được già quân không ý tứ. Tại Vô Lượng Phường Thị chờ đợi một đoạn thời gian. Nếu là có Lam Tiểu Bố tin tức, bọn hắn liền trở lại tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Nếu là không có Lam Tiểu Bố tin tức, vậy nàng cùng cổ đảo hẳn là sẽ lưu tại Vô Lượng Phường Thị. Mà già quân không nhất định phải rời đi Vô Lượng Phường Thị. Bất quá chuyện này đối với nàng tới nói, đã coi như là kết quả tốt nhất. Chí ít già quân không có mang theo nàng đi Lượng Gia. Lam Tiểu Bố dưới chân thiên thạch sớm đã hóa thành bã vụn, Lam Tiểu Bố trên người mình cũng là toàn bộ là vết máu. Nhưng hắn tâm tình lại cực kỳ thoải mái. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, muốn bước vào tiên đế chí ít còn cần mấy trăm năm thời gian. Đây là bởi vì hắn có vũ trụ duy mô cùng trường sinh quyết. Không nghĩ tới Tịch Thần Cốc cùng Triệu Nê Hà bên trong thần linh khí, để hắn trực tiếp vượt qua dài rằng giặc tiên tôn cảnh. Trăm năm không đến liền đi tới tiên đế cảnh giới. Cứ việc mới tiên đế một tầng, bất quá Lam Tiểu Bố tin tưởng, liền xem như bán thần cảnh tới, hắn cũng không sợ. Không phải là bởi vì hắn so người khác càng có thiên phú, là bởi vì hắn có vũ trụ duy mô. Có vũ trụ duy mô, hắn có thể cho trường sinh quyết, đoán thần thuật, bất tử quyết dung hợp được. Tịch Thần Cốc bên trong thần linh khí để hắn có thể đem tiên linh khí sớm chuyển hóa làm thần linh khí. Sử dụng thần nguyên đối phó tiên nguyên, hắn về sau không cần vội vã cuống cuồng tùy thời đều muốn bố trí trận pháp a. Đem chính mình thu thập một chút, Lam Tiểu Bố tế ra luân hồi hoa. Nếu Lượng Trường Tư không có nhận được lượng cô tài, vậy hắn liền chính mình tiến về Lượng Gia. Luân hồi hoa tốc độ kích phát đến nhanh nhất. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Lam Tiểu Bố liền đứng ở Côn Khư Hải biên giới. Hắn bước vào tiên đế về sau, luân hồi hoa kích phát tốc độ mau hơn nữa một cái cấp độ. Lam Tiểu Bố cũng là lần thứ nhất trông thấy hư không biển cả. Thần niệm quét ra đi vô cùng mênh mông. Lấy hắn hiện tại thần niệm, cũng vô pháp bao trùm cái này vô biên hư không biển cả một góc. Lam Tiểu Bố trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như một mực tại trên địa cầu, hắn chỗ nào có thể cảm nhận được loại này vô cùng mênh mông tráng quan cảnh tượng. Để Lam Tiểu Bố nghi hoặc không hiểu là, Côn Khư Hải nguy hiểm không gì sánh được. Đại đa số tu sĩ đều là trốn ở một cách địa phương an toàn tu luyện. Chỉ có ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện thời điểm, những tu sĩ này mới có thể kết bạn đi ra. Đồng thời đều duy trì cực lớn cảnh giác. Nhưng hắn đứng tại Côn Khư Hải biên giới cũng không phải là dạng này a. Dưới thần niệm của hắn nhìn thấy khoảng chừng hơn ngàn người. Những người này chẳng có mục đích bốn chỗ đi lại. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn quét đến đủ loại cấp thấp giám sát trận pháp. Những này giám sát trận pháp cơ hồ đem Côn Khư Hải biên giới toàn bộ bao trùm. Ít nhất là hắn thần niệm chạm đến đại bộ phận biên giới đều bao trùm. Là Côn Khư Hải biên giới có đỉnh cấp bảo vật, hay là bởi vì nơi này cũng không phải là cùng trong truyền thuyết như vậy nguy hiểm. Dừng lại. Hai tên đại la tiên tu sĩ xông lại, một trái một phải ngăn trở Lam Tiểu Bố đường. Từ đâu tới đi chỗ nào bên trái tu sĩ trên dưới đánh giá một phen Lam Tiểu Bố, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Lam Tiểu Bố tại tiên vương cùng tiên tôn thời điểm theo tu vi không ngừng gia tăng, khí tức của hắn là tiếp tục dâng lên. Bởi vì thời gian dài tu luyện trường sinh quyết, đạo vận lưu chuyển khá là rõ ràng. Cho nên đại đa số người đều có thể nhìn ra thực lực của hắn phạm vi. Tại hắn bước vào tiên đế về sau, những đạo vận khí tức này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh quyết đại đạo quy tắc ngày càng hoàn thiện. Chí ít tại tiên giới nơi này, đạo vận của hắn không còn là cùng trước đó một dạng lồi ra. Cho nên nhìn qua thật giống như một cái tu sĩ tầm thường đồng dạng, tu vi cũng biến thành mơ mơ hồ hồ. Giống như phản phát quy chân đồng dạng, hắn đứng ở chỗ đó tựa hồ liền có thể dung nhập đi đâu. Cái này hai tên đại la kim tiên nhìn không ra Lam Tiểu Bố tu vi, lại cảm nhận được Lam Tiểu Bố tuổi tác. Một cái tuổi không lớn tu sĩ, tu vi tuyệt đối sẽ không mạnh. Cái này cùng hai vị có quan hệ gì Lam Tiểu Bố nói ra. Hắc hắc, chúng ta thế nhưng là dâng lượng ra mệnh lệnh ở chỗ này vòng vây đào phạm. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất như là đào phạm a. Nam tử một bên nhìn từ trên xuống dưới Lam Tiểu Bố, một bên nghĩ đến Lam Tiểu Bố trên người có những thứ gì. Đừng bảo là bọn hắn là vì lượng ra làm việc. Coi như không làm lượng ra. Lam Tiểu Bố dạng này một người mới. Trên thân nhất định có đồ tốt. Lam Tiểu Bố trên thân không có hư không hải thủy khí hơi thở. Hiển nhiên là mới vừa tới đến Côn Khư Hải. Loại người này bình thường đều có một ít bảo vật làm bạn. Côn Khư Hải nơi này, nắm tay người nào lớn, đồ vật chính là của người đó. Lam Tiểu Bố cười lạnh. Nếu là vòng vây đào phạm, các ngươi con mắt mù không nhìn thấy ta là vừa vặn đến Côn Khư Hải sao? Quả nhiên là mới vừa tới Côn Khư Hải, hai tên đại la kim tiên đều là đại hỷ. Chỉ là không chờ bọn hắn nói chuyện, Lam Tiểu Bố lại lần nữa nói ra. Lượng gia rất ngưu a, dám ở Côn Khư Hải chặn đường đào phạm. Hẳn là Côn Khư Hải là hắn lượng gia. Nghe được Lam Tiểu Bố khẩu khí bất thiện, một người khác kéo một chút muốn nổi giận tên đại la kim tiên này. Tu sĩ bình thường cũng không dám lớn như thế khẩu khí nói chuyện, chớ đừng nói chi là một cái mới vừa tới nơi này tu sĩ. Bởi vì Lam Tiểu Bố ngữ khí bất thiện muốn nổi giận tên tu sĩ này cũng cảm giác được Lam Tiểu Bố giọng nói chuyện. Hắn hừ một tiếng. Lượng gia đã là Côn Khư Hải thế lực thứ bảy. Đây là Đại Côn Tiên Cung cũng thừa nhận. Ngươi cứ nói đi, hẳn là ngươi muốn khiêu khích Côn Khư Hải lượng gia. Lượng gia là Côn Khư Hải nhà thứ bảy, cách này khả năng không lớn a. Lam Tiểu Bố nhíu mày. Hơn 50 năm trước, hắn nghe già quân không nói, lượng gia tại Côn Khư Hải vẫn còn không tính là lục đại thế lực. Lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm, lượng gia liền thành đệ thất đại thế lực. Mấy chục năm đối với phàm tục tới nói, có lẽ là nửa đời người. Nhưng đối với tiên giới tới nói, nói qua một đêm kỳ thật cũng không có cái gì không đúng. Không biết đi, lượng gia ra một cái tuyệt thế thiên tài. Hắn không nhưng cảm giác tỉnh cổ côn huyết mạch. Còn tại ngắn ngủi thời gian 2 năm liền từ tiên vương trung kỳ bước vào tiên tôn cảnh giới. Đại la kim tiên này ha ha một tiếng nói ra. Cổ côn huyết mạch là ai? Lam Tiểu Bố trong lòng đã có một chút minh bạch. Xem ra lượng gia thức tỉnh cổ côn huyết mạch. Để Đại Côn Tiên Cung những thế lực này kiêng kỵ. Bắt đầu thừa nhận lượng gia là Côn Khư Hải nhà thứ bảy. Hắn không biết cái này cổ côn huyết mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Những người này là kiêng kỵ đâu, hay là nịnh bợ. Lượng cô tài, lượng gia gia chủ lượng Liên Sơn cháu ruột cũng là tương lai chủ trưởng lượng gia người. Đại la kim tiên này đắc ý nói ra. Lam Tiểu Bố kinh hãi, lập tức quát, lượng cô tài trở về rồi chuyện xảy ra khi nào. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu như không phải tại Triệu Nê Hà đáy làm trễ nải nhiều năm như vậy mà nói. Hắn đã sớm đến lượng gia. Đến mức lượng cô tài vậy mà so với hắn sớm trở về. Hắn thậm chí hoài nghi Lạc Thải Tư bị giết. Nếu như Lạc Thải Tư bị giết, hắn liền xem như tiêu diệt Lượng gia lại có thể thế nào. Trước đó tên Đại La Kim Tiên này sở dĩ kỹ càng trả lời Lam Tiểu Bố mà nói, là muốn uy hiếp ở Lam Tiểu Bố, để Lam Tiểu Bố biết bọn hắn thế lực sau lưng là ai. Có thể Lam Tiểu Bố quát hỏi, bọn hắn liền không có tâm tình đó trả lời. Hai người không hẹn mà cùng tế ra pháp bảo, một trái một phải góc cạnh mà đứng. Lam Tiểu Bố nơi nào có đợi không xuống dưới. Hắn trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi. Trưởng ấm đem bên trong một tên Đại La Kim Tiên đập thành cặn máu. Đồng thời tiên đế lĩnh vực đã khóa lại trước đó một mực trả lời hắn nói tên kia Đại La Kim Tiên. Tiền bối. Tên Đại La Kim Tiên này nếu như không biết đá vào tấm sắt, đó chính là heo. Nói, Lượng cô tài trở về thời điểm mang theo người nào trở về? Lam Tiểu Bố thanh âm mang theo nồng đậm sát cơ. Tiền bối, ta thật không biết a, cái này cùng ta không hề quan hệ. Ta chỉ biết là, Lượng cô tài bước vào tiên tôn về sau, Lượng gia đem tổ chức tiên tôn tấn cấp đại điển. Đại La Kim Tiên này đập nói lắp ba hồi đáp, đùng. Lam Tiểu Bố lần nữa một bàn tay vỗ xuống. Tên Đại La Kim Tiên này hóa thành huyết vụ thời điểm, hắn đã vọt vào Côn Khư Hải chỗ sâu. Cầu nguyệt phiếu duy trì. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Khí vũ trụ 22. Chương 457 cổ côn đảo Lượng gia khánh điển. Lam Tiểu Bố cũng không biết hắn chỉ cần đến Côn Khư Tiên Thị, liền có thể cưới truyền tống trận đến Lượng gia. Bất quá hắn luôn hồi hoa tốc độ cực nhanh. Liền xem như không ngồi truyền tống trận, cũng chỉ là ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian liền xuyên qua Côn Khư Tiên Thị. Phải biết chính là cực phẩm tiên khí phi thuyền. Từ Côn Khư Hải biên giới đến Côn Khư Tiên Thị cũng cần thời gian mấy tháng. Chậm một chút thậm chí cần thời gian mấy năm. Bởi vì trong lòng lo lắng không thôi, luôn hồi hoa tốc độ đã bị Lam Tiểu Bố kích phát đến cực hạn. Một chút hư không hải yêu phát hiện luôn hồi hoa. Chỉ là không đợi những này hải yêu lao ra, luôn hồi hoa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Côn Khư Hải Lượng ra vị trí vốn là một cái vô danh hải đảo. Bởi vì hải đảo chỗ sâu có một đảo tự nhiên tiên linh mạch. Cái này tự nhiên tiên linh mạch bị Lượng ra tổ tiên phát hiện, đồng thời chiếm cứ nơi này, cuối cùng đặt tên là Cổ Côn Đảo. Nguyên bản không có người biết Lượng gia vì cái gì đem cái này vô danh hải đảo đặt tên là Cổ Côn Đảo. Tại Lượng gia ra một cái cổ côn huyết mạch về sau, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Lượng gia tổ tiên là có một tia cổ côn huyết mạch, đem ở lại đảo đặt tên Cổ Côn Đảo, cũng là hy vọng có một ngày hậu bối bên trong có người có thể thức tỉnh cổ côn huyết mạch. Hiện tại Lượng gia thật đã thức tỉnh một tên cổ côn huyết mạch thiên tài. Cái này đã không chỉ là Lượng gia sự tình, toàn bộ Côn Khư Hải cũng vì đó rung động. Cổ côn huyết mạch người tu luyện không chỉ là mưu sát cùng giai, liền xem như vượt cấp nghiền sát đại cảnh giới cũng không kỳ lạ. Thậm chí tiên giới cảnh giới nghiền sát thần nhân giống nhau là có khả năng. Cái này cũng chưa tính là đáng sợ nhất. Cổ côn huyết mạch người tu luyện có một loại thiên phú thần thông, đó chính là hấp thu thần cùng nguyên. Ngươi có thể ngẫm lại xem, ngươi cùng đối thủ quyết đấu thời điểm, thần thông của ngươi tế ra về sau, người khác trước đem ngươi thần thông nguyên lực cùng thần niệm hấp thu đi một bộ phận. Cái này bị hấp thu đi một bộ phận biến thành thực lực của đối thủ đảo ngược áp chế ngươi. Kết quả kia sẽ như thế nào? Thời khắc này cổ côn đảo nghênh đón sự thượng náo nhiệt nhất thời điểm. Vô số tu sĩ đều điên tuôn ra mà đến. Bởi vì cổ côn đảo Lượng gia sắp tổ chức Lượng cô tài tấn cấp tiên tôn đại điển. Bình thường tu sĩ tấn cấp tiên tôn, vậy là không có đại điển. Chỉ có tấn cấp đến tiên đế mới có đại điển tư cách. Chẳng qua nếu như cái này tấn cấp tiên tôn tu sĩ lại đã thức tỉnh cổ côn huyết mạch, vậy liền so tiên đế có tư cách hơn tổ chức đại điển. Lần đại điển này chẳng những Côn Khư Hải từng cách lớn nhỏ thế lực sẽ tham gia, liền xem như rất nhiều tán tu cũng tới tham gia. Bởi vì Lượng gia hứa hẹn, bất kỳ cái gì tham gia lần đại điển này tu sĩ đều có thể thu hoạch được một chén Thâm Hải Thần Lưu Tiên Tửu. Thâm hải thần lưu thế nhưng là Côn Khư hải đặc sản. Chỉ ở Côn Khư hải nơi cực sâu. Nó tác dụng chính là tăng lên tu sĩ cảm ngộ năng lực. Cho dù là Đại La Kim tiên viên mãn cũng có cực ít cơ hội mượn nhờ thâm hải thần lưu tiên tiểu bước vào tiên vương cảnh. Còn tu sĩ cấp thấp mượn nhờ thâm hải thần lưu tiên tiểu cơ hội lên chức càng lớn hơn. Đương nhiên, lượng gia cung cấp khẳng định là nhất mờ nhạt thâm hải thần lưu tiên tiểu. Bất quá cái này lại như thế nào, đừng nhìn rất nhiều tu sĩ một mực tại Côn Khư hải sinh tồn. Nhưng bọn hắn ngay cả thâm hải thần lưu là dạng gì chỉ sợ đều không có cơ hội nhìn thấy. Dù là không có cưới truyền tống trận. Ngày thứ 11 thời điểm, Lam Tiểu Bố luôn hồi hoa cũng tới đến cổ côn đảo bên ngoài. Lam Tiểu Bố không có cổ côn đảo hư không phương vị cầu. Hắn có thể nhanh như vậy đi vào cổ côn đảo. Chính là căn cứ hắn trên người lượng trường tư làm ra thần niệm ấm ký theo dõi. Cổ côn đảo bên ngoài là một quảng trường khổng lồ, quảng trường thành lập ở trên Côn Khư hải. Dọc theo quảng trường là hộ trận khóa lại, hộ trận cửa vào địa phương có mấy danh tu sĩ trông coi. Muốn đi vào cổ côn đảo, phải đi qua những hộ vệ này kiểm tra. Cổ côn đảo phía ngoài quảng trường phi thường lớn, nhưng giờ phút này cũng là kín người hết chỗ. Lượng gia quy định. Tại lượng gia là lượng cô tài tổ chức đại điển thời kỳ. Ai dám ở chỗ này đồng thủ? Đó chính là lượng gia tử địch. Lam Tiểu Bố chưa bao giờ nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn luôn hồi hoa không nhìn cấm chế cấm bay. Trực tiếp rơi vào quảng trường chính giữa. Mấy tên hộ vệ lập tức liền lao đến, đơn giản gan to bằng trời. Cổ côn đảo lượng gia thiên tài lượng cô tài tiên tôn đại điển. Lại có thể có người dám không nhìn cổ côn đảo cấm chế cấm bay. Lam Tiểu Bố tay hé ra, thất âm kích liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn hôm nay tới đây chính là giết chóc. Lượng gia từ hôm nay về sau sẽ không còn tồn tại. Ngươi là người phương nào? Mười mấy tên lượng gia hộ vệ lao đến, đem Lam Tiểu Bố cùng nhau vây quanh. Những hộ vệ này tu vi mạnh nhất cũng bất quá là tiên vương mà thôi. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói, những này ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lam Tiểu Bố ánh mắt căn bản cũng không tại những hộ vệ này bên trên. Thần niệm của hắn trực tiếp xé sách hết thầy cấm chế. Tìm kiếm lấy lạc thải tư. Đồng thời hắn nhìn thấy mấy tên nam nữ trẻ tuổi thần sắc đờ đẫn đứng ở trên quảng trường. Những cái kia vây quanh hắn hộ vệ, nguyên bản là trông coi những nam nữ trẻ tuổi này. Đây là bị cầm cố lại nguyên thần Lam Tiểu Bố không chút do dự mấy đạo thần hồn thứ đánh tới. Cái này mấy tên bị giam cầm ở nguyên thần tu sĩ giật mình bừng tỉnh. Trong đó một tên nữ tử lớn tiếng kêu lên. Lượng gia bắt lên tốt tiên căn tư chất người. Tước đoạt tiên căn vì lượng gia cổ côn huyết mạch giác tỉnh giả thôn phệ. Thật ác độc. Lam Tiểu Bố nghe nói như thế sau thần niệm quét ra đi. Hắn phát hiện rất nhiều tán tu đều là khẩn trương rút đi. Tựa hồ muốn rời khỏi quảng trường này. Vì một chén tiên tửu đem mạng nhỏ đưa xong sẽ thua lỗ lớn. Mà những tông môn kia người đại biểu tựa hồ cảm thấy rất bình thường đồng dạng, cũng không để ý. Đây quả nhiên là một cách không có khả năng theo lẽ thường suy đoán địa phương. Lam Tiểu Bố vẫn không nói gì. Ngăn lại hộ vệ của hắn càng ngày càng nhiều. Một tên tiên vương hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố nghiêm nghị nói ra. Bắt lại cho ta hắn. Vừa nói, chính hắn liền tế ra pháp bảo. Hơn 30 tên hộ vệ đồng thời tế ra pháp bảo toàn lực đánh phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong tay trường kích cuốn một cái. Mấy chục khỏa đầu lâu bị hắn cuốn lên. Bay vào không trung. Máu tươi phun ra ngoài trong nháy mắt nhuộm đỏ quảng trường một góc. Mấy tên còn không có xông lên hộ vệ hoảng sợ kêu lên, hắn là tiên đế, hắn là tiên đế. So với hỗn loạn ngoài đảo quảng trường, cổ côn đảo lượng gia lớn nhất tân khách đại điện bên trong, mấy trăm tên tân khách ngồi ở chỗ này. Chủ vị là một tên mặt trắng không râu nam tử trung niên. Hắn vẻ mặt tươi cười, loại kia vui vẻ cơ hồ muốn từ trong xương cốt tràn ra tới. Hắn chính là lượng gia gia chủ Lượng Liên Sơn. Lượng Liên Sơn chính mình cũng không có nghĩ tới lượng gia còn có hôm nay. Nhìn phía dưới ngồi đều là thứ gì quý khách: Đại Côn Tiên Cung Nhị Cung Chủ, Tam Tiên Điện Tam Điện Chủ, Loan Tiểu Đảo Phó Đảo Chủ, không phải thế lực cao cấp nhân vật đứng đầu, chính là các đại thế lực đầu đầu não não. Bình thường tiên đế đều không có tư cách ngồi tại trong đại điện này. Lượng Liên Sơn bưng chén rượu lên. Hôm nay là ta Lượng gia ngày đại hỷ. Ta Lượng gia Lượng Cô Tài thức tỉnh cổ côn huyết mạch về sau, tấn cấp đến tiên đế thời gian. Bởi vì cổ côn huyết mạch thức tỉnh tương đối vội vàng, cho nên lúc đó cũng không có tổ chức khánh điển. Hôm nay cũng coi là bổ sung. Ta đại biểu Lượng gia cảm tạ Côn Thư Hải các vị bằng hữu cổ động. Lượng Liên Sơn lời nói đột ngột dừng lại, nụ cười trên mặt hắn ngưng động, lập tức trên thân sát cơ bốn phía. Liên Sơn huynh, là có người hay không quấy rối nói chuyện, chính là Loan Tiểu Đảo phó đảo chủ bái tị. Hắn cái thứ nhất đến là Lượng gia trợ uy. Trước đó cũng cùng Lượng Liên Sơn quan hệ không tệ. Lần này hắn tự nhiên là càng phải giao hảo Lượng gia. Lam Tiểu Bố thần niệm như vậy phá hư trong đảo các loại cấm chế. Đừng bảo là hắn. Kỳ thật trong đại điện này đại đa số người đều cảm thấy. Lượng Liên Sơn hít một hơi thật sâu. Đối với đám người liền ôm quyền nói ra. Bái Tỳ Huyên nói không sai. Ta Lượng Liên Sơn tại Côn Khư Hải cũng qua rất nhiều năm. Còn chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy chi đồ. Vậy mà trực tiếp mượn nhờ thần niệm thần thông đem ta cổ côn đảo tất cả ngăn cách cấm chế toàn bộ hủy đi. Ha ha ha ha. Ta Lượng Liên Sơn ngược lại là muốn nhìn. Là ai lợi hại như vậy? Ngay cả thần niệm công pháp đều có. Cũng thế, có thần niệm thần thông há có thể đem ta Lượng ra để vào mắt. Mười mấy tên tiên đế thấy thế cũng đi theo đứng lên nói ra. Hôm nay là Côn Khư Hải cổ côn đảo lễ lớn. Chúng ta cùng Liên Sơn huyên cùng đi xem nhìn. Có người dẫn đầu. Người còn lại đi theo liền muốn đứng lên lên tiếng ủng hộ. Dù sao tất cả mọi người là đến giao hảo Lượng ra. Ngay lúc này đám người liền nghe đến oanh một tiếng nứt vang. Lập tức toàn bộ đảo không gian đều chấn động. Một chút chuẩn bị đứng lên lên tiếng ủng hộ người Lượng ra đều đã ngừng lại thân hình. Chỉ cần không phải ngốc. Đều rõ ràng tiếng vang này là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên có người cưỡng ép oanh phá Lượng gia hộ đảo đại trận, mà lại là một kích thành công. Lượng gia hộ đảo đại trận thế nhưng là cấp 9 tiên trận. Một kích liền đem hộ trận này đánh nát. Không tinh thông trận đảo tuyệt đối làm không được. Mà lại một kích này ngay cả toàn bộ đảo không gian đều đang run rẩy. Cái này không chỉ là tinh thông trận đảo. Có thể cái này còn không phải kết thúc. Vô số kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Hộ trận này tựa hồ không còn là hộ trận, mà là phá hư đại trận. Mượn nhờ cổ côn đảo hộ trận. Tại oanh phá hộ trận thời điểm, thuận tiện còn có thể mượn nhờ hộ trận đem cổ côn đảo kiến trúc san thành bình địa. Cái này há có thể là trận đảo mạnh đơn giản như vậy. Ban sơ đứng lên hơn 10 người tu sĩ trong lòng bắt đầu hối hận. Trong lòng tự nhủ muộn một chút đứng lên cũng sẽ không chết. Tại sao muốn vội vã như vậy đứng lên? Lượng ra đích thật là ra một cái cổ côn huyết mạch. Có thể cái này cổ côn huyết mạch dù sao không có trưởng thành không phải. Lượng Liên Sơn cũng trong nháy mắt từ tức giận tỉnh táo lại. Đây tuyệt đối là chí cường giả. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia trận pháp đáng sợ Lam Tiểu Bố. Có thể Lam Tiểu Bố bị hư không chịu nê hà bên ngoài vòng xoáy lỗ đen cuốn đi, không thể nào sống được mới là a. Hoảng sợ nhất người lại là Lượng Trường Tư. Những năm gần đây, Lượng Trường Tư một mực tại cố gắng. Nhưng mà trên người hắn cấm chế nửa điểm cũng không có buông lỏng. Cái này khiến Lượng Trường Tư có chút hoài nghi Lam Tiểu Bố có phải hay không không chết. Bằng không mà nói cấm chế này làm sao bền bỉ như vậy, dù sao hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được Lam Tiểu Bố bị lỗ đen cuốn đi. Có phải thật vậy hay không bị lỗ đen cuốn đi hắn cũng không dám xác định. Hiện tại có người dám oanh kích cổ côn đảo hộ trận. Còn mượn nhờ cổ côn đảo hộ trận trực tiếp đem cổ côn đảo kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Đây tuyệt đối là Lam Tiểu Bố tới, là Lam Tiểu Bố đến diệt cổ côn đảo Lượng ra. Lam Tiểu Bố tiêu diệt tịch thần tốc, lại đến cổ côn đảo. Lượng Trường Tư sắc mặt trắng bệch. Hắn lập tức vọt ra. Hắn muốn đi tìm Lượng Liên Sơn. Đồng thời đem chuyện này nói cho Lượng Liên Sơn. Bất quá chờ hắn lao ra thời điểm, Lượng Liên Sơn đã mang người đi đến cổ côn đảo hộ trận lối vào. Lượng Trường Tư trong lòng chỉ có một thanh âm đang gieo hò, tuyệt đối không thể động thủ, ngàn vạn không thể động thủ. Nếu như là Lam Tiểu Bố tới, Lượng gia động thủ đó là một con đường chết. Lượng gia mạnh hơn, so với Tịch Thần Cốc đến, căn bản cũng không đủ nhìn. Canh ba cầu một chút nguyệt phiếu, hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Mời đọc Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự